mà Nhiếp Tinh Thần sương mù, đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị nộn huyệt tiểu nộn huyệt nội điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc quất cắm được thở gấp liên tục, thẳng đến phòng ngủ ga giường lại lưu ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lại ôm lên xa vào tại tính liên tục cao trào bên trong Nhiếp Tinh Thần, làm nàng chống tại mép giường phía trên, đem nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng tao nhã chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng nàng lộ rõ nộn huyệt tiểu nộn huyệt quất mạnh cắm mạnh vào. Vương Kiệt thật sâu nhìn Nhiếp Tinh Thần cặp kia mê người mắt to, chậm rãi, nhẹ nhàng rút ra, tầng tầng lớp lớp cắm vào, rút ra, lại cắm vào, làm thân thể lão người, thần sắc kiều dâm Nhiếp Tinh Thần cảm giác sâu sắc thấy đến mỗi một lần khoái trá ma sát. Dần dần, nàng phối hợp hắn nhẹ nhàng nhô lên tiểu nộn huyệt, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, hắn biết cái này nhẹ nhàng tiểu động tác, đã không thể thỏa mãn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Nhiếp Tinh Thần. Biểu thị nàng đã leo lên đỉnh, lúc này Vương Kiệt cũng bắt đầu mãnh liệt giật giật, nhìn đến Nhiếp Tinh Thần Vương Kiệt cũng không nhịn được, hít một hơi thật sâu, lập tức đem đẩy lên gáy, cả người run run, lửa nóng phun vào Nhiếp Tinh Thần, ao. Nhiếp Tinh Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc đùi gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt thân thể, hai tay vây quanh ở Vương Kiệt, hưởng thụ này sau dư ôn. Vương Kiệt ghé vào nàng trên người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đem nàng ôm vào tắm vòi sen ở giữa cùng một chỗ vọt vào tắm. Bọn hắn lại trở lại trên giường thời điểm Nhiếp Tinh Thần thân thể đã sụi lơ xuống, rất nhanh liền đang ngủ. Buổi sáng thời điểm Vương Kiệt trực tiếp đi đến Lý Nhị trong nhà tiểu khu, xuống xe liền nhìn thấy cả người áo váy, đâm mái tóc, tràn ngập thanh xuân khí tức Lý Nhị đứng ở cửa tiểu khu. Tiểu Nhị, Vương Tiểu Kiệt chiều Lý Nhị vẫy vẫy tay. Lý Nhị nhìn thấy Vương Tiểu Kiệt khuôn mặt dơ lên lên một chút nụ cười, bước nhanh đi đến, nói Vương Kiệt. Tiểu Nhị, có hay không nhân nói cho ngươi, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Vương Tiểu Kiệt cười tủm tỉm nói. Lý Nhị khuôn mặt đỏ lên, kiều mị trợn mắt nhìn Vương Tiểu Kiệt liếc nhìn một cái trách mắng lão công. Ha ha. Vương Tiểu Kiệt cười ngăn lại Lý Nhị vòng eo, bàn tay to rất là thói quen tại Lý Nhị no đủ xào thủ cảm 10 chân bờ mông phía trên thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn hai cái, vuốt ve vân vê được Lý Nhị thân thể yêu kiều cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run một chút. Lão công, đừng như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, không tốt. Lý Nhị nhịn không được trách mắng. Không có biện pháp, ai kêu của ta Tiểu Nhị thật sự là quá đẹp đâu. Lý Nhị nghe Vương Tiểu Kiệt sâu như vậy tình chân thành ôn ngôn nhuyễn ngữ. Cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí thức, còn xen lẫn nam nhân mùi mồ hôi, nàng nghe được tai nóng tâm nhảy, cảm giác được hắn sinh lý phản ứng cách mỏng như cánh ve quần tất vừa vặn đỉnh khảm tại nàng chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Lão công, chúng ta vào đi thôi. Lý Nhị Xuân tâm bừng bừng phấn chấn, thẹn thùng quyến rũ rúc vào Vương Tiểu Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực phía trước, đầu dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào bờ vai của hắn phía trên. Ôn nhu như nước nhỏ giọng nói. Vương Tiểu Kiệt thưởng thức Lý Nhị Xuân tâm manh động mị thái, quốc sắc thiên hương, lúc này lộ ra một phần trong xương cốt phong tao cùng quả táo xanh phong tình. Vương Tiểu Kiệt kìm lòng không được dùng tay âu yếm nàng trắng nõn mượt mà khuôn mặt, khi hắn ngón tay vuốt ve đến nàng trơn bóng cầm thời điểm Dương Lý Nhị động tình hơi hơi mở ra anh đào miệng nhỏ, hổn hển thở gấp, thổ khí như lan. Vương Tiểu Kiệt thuận thế đem ngón giữa âu yếm thượng nàng mềm mại ướt át môi. Nàng cư nhiên không cố kỵ chút nào há mồm đem hắn ngón tay ngậm vào. Vương Tiểu Kiệt động tình thở gấp ồ ồ, ngón tay tại nàng mềm mại ấm áp trắng mịn khoang miệng bên trong quất đánh, một con khát sắc thủ cuồng dã vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa đùi cùng no đủ lồi lõm khe rảnh hang tối. Lý Nhị cũng động tình thở gấp, mút hút liếm láp Vương Tiểu Kiệt ngón giữa, hai đầu tuyết trắng mềm mại cánh tay ôm ở hắn lưng hùm vai gấu, hai tay tại phần lưng của hắn phía trên vuốt ve. Vương Tiểu Kiệt nhìn trước mắt xuân tâm nhộn nhạo a di, hắn dục hỏa tăng vọt, mấy. Phải nàng ngay tại chỗ tử hình, lão công. Lý Nhị lại phun ra hắn ướt sũng ngón tay, mị nhãn như tơ thở gấp rên gì nói mẹ còn tại chờ chúng ta vào nhà đi. Theo lấy Lý Nhị đi vào nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy một người mang kính mắt, trên tay cầm lấy một phần báo chí gần 50 tuổi nam tử. Nam tử nghe thấy trong nhà cửa bị mở ra âm thanh, ngẩng đầu. Nhìn Vương Tiểu Kiệt nói ngươi chính là Tiểu Nhị bạn trai a. Giống như, thúc thúc. Vương Tiểu Kiệt cung kính nói, đúng vậy, trường chính là tuấn tú lịch sự. Nam tử trên mặt mang theo một tia nụ cười. Tạ ơn thúc thúc khích lệ, Tiểu Nhị bộ dạng cũng rất xinh đẹp. Vương Tiểu Kiệt cười trả lời, cũng không có cái gì cẩn thận. Tiểu Kiệt, ngươi đã đến rồi. Trương Đình từ phòng bếp đi ra. Trương Đình nhất thân trên mặc một bộ dựng thẳng ô vuông áo sơ mi. Hợp thể áo sơ mi, gắt gao bao bọc tại trên thân thể của nàng, khiến cho nàng mạn diệu dáng người, tận tình hiện ra ở Vương Tiểu Kiệt trước mặt, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, đem áo sơ mi cấp thật cao chống giữ, tại Trương Đình trước ngực hoa tao nhã cô hình, cám dỗ Vương Tiểu Kiệt ánh mắt. Có lẽ là thời tiết quá nóng, lại tăng thêm tại trong nhà nguyên nhân, Trương Đình cổ áo mở rất thấp, một mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra, lộ ở bên ngoài cái kia một mảnh da rẻ, thoạt nhìn là như vậy trơn bóng, như vậy mềm mại, như vậy mê người, mà xuyên qua áo, Vương Tiểu Kiệt giống như đều có thể ẩn ẩn xem tới được Trương Đình cổ áo phía dưới kia một đôi cao ngất ngọc nữ phong tạo thành mê người mà thâm thúy rãnh sâu. Trương Đình eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, làm người ta cảm giác được tùy tiện một trận gió, đều có thể đem nàng cấp thổi loan giống nhau, nhưng là vòng eo bên trên, nhưng không có một tia dư thừa mỡ, thật sự là tăng một phần tắc quá mập, giảm một phần tắc quá gầy. Trương Đình vòng eo tuy rằng tinh tế, nhưng là một cái đang tại màu đen đến gối váy ngắn bao bọc phía dưới xinh đẹp điện lại có vẻ đẫy đà mà tràn đầy sức giãn. Tại màu đen váy ngắn bao bọc phía dưới, Vương Tiểu Kiệt cảm giác được, Trương Đình mông cong thoạt nhìn là như vậy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Co giãn kinh người. Trương Đình gặp Vương Tiểu Kiệt ở trước mắt không truyền tình nhìn chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, tâm lý mắng, cái này tiểu hỗn đản, cũng không biết che lấp một chút, nhẹ giọng ho khan một tiếng nói Tiểu Kiệt, người ngồi trước a. Cảm ơn a di. Lấy lại tinh thần Vương Tiểu Kiệt cũng biết chính mình quá mức hiền lộ, liền vội vàng cung kính nói, vừa mới nhìn thấy Trương Đình một cái đang tại màu đen váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp tại mặt của mình trước vặn vẹo. Vương Tiểu Kiệt nhìn đến, Trương Đình mỗi đi lại một chút, hai miếng bờ mông liền căng thẳng, mà màu đen váy ngắn cũng dán thật chặt tại Trương Đình xinh đẹp điện bên trên, mà Trương Đình nâng nhích người thể thời điểm Vương Tiểu Kiệt có thể nhìn ra được, tại Trương Đình hai chân tốt đẹp điện giao tiếp địa phương, giống như đang có hai cái đổ hình tam giác hình dáng, tại chỗ đó như ẩn như hiện, Vương Tiểu Kiệt đương nhiên biết, đó chính là bọc lấy Trương Đình thân thể kín đáo nhất địa phương bên người quần áo dấu vết rồi. Nhìn đến nơi này, Vương Tiểu Kiệt không khỏi tại trong lòng chủ quan suy nghĩ Trương Đình bên người quần áo bộ dạng, nghĩ đến Trương Đình tư thái là như thế mê người, mà chỗ đó phong cảnh cũng không biết có thể mê đảo bao nhiêu nam nhân, Vương Tiểu Kiệt tâm không khỏi xuẩn xuẩn dục động lên. Lý Nhị ba ba còn muốn đi làm, tự đi trước rồi, Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, Lý Nhị về phòng trước ở giữa đi, qua một phút, Tiểu Kiệt a, ta nơi này không có gì hay chiêu đãi, chỉ có thể mời ngươi uống điểm hồng trà rồi. Âm thanh, Trương Đình bưng lấy một cái khay đi đến. Mẹ, ta liền thích uống hồng trà. Người đứa nhỏ này, ngược lại nói ngọt. Trương Đình đi qua đến, đứng ở Vương Kiệt đối diện, khom lưng vừa khay chậm rãi buông xuống. Bàn trà ở hai bệ sofa ở giữa, cái đầu thực thấp. Trương Đình cúi người đặt khay động tác rất chậm, Vương Kiệt có thể rất dễ dàng theo nàng cúi xuống vòng eo nhìn thấy trước ngực khe ngực, là màu lam nhạt lụa mỏng, bọc cặp kia tuyết trắng vú to rất là mê người, điểm chết người chính là hai hạt đỏ sẫm nho đập vào mi mắt hơn phân nửa, mặc dù không phải là trần trụi gặp lại, so với chi càng thêm kích thích. Chợt tiết xuân quang làm Vương Kiệt khô cằn nuốt hớp nước miếng, hắn đại con cặc liền trực tiếp thẳng lên. Trương Đình nhưng không có chú ý tới chính mình xuân quang tiết ra ngoài, đem khay nội hồng trà, đường cục, nãi hồ nhất nhất đặt mấy phía trên, sau đó liền ngồi vào Vương Kiệt ghế salon đối diện phía trên, không thấy nữ nhi, hỏi Tiểu Nhị đâu này. Mẹ, nàng đi phòng của mình. Vương Kiệt hai chân kẹp chặt, không cho Trương Đình nhìn thấy chính mình trò hề. Ánh mắt vụng trộm liếc Trương Đình liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng hôm nay mặc chính là từng cái màu trắng sữa sợi tơ thấp ngực đai đeo y, thấp lộ cổ áo không thể che lấp trắng nõn cổ, cổ thượng một đầu bạch kim phấn kim cương vòng cổ càng thêm phụ trợ ra cổ xinh đẹp bạch, đai đeo y buộc chặt tại trên thân thể của nàng làm nàng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tẫn lãm không bỏ sót, cổ áo ở giữa kia trắng nõn được sấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phù chính gấp rút phập phồng không chừng, mê người hà tư. Bó sát người váy bọc lấy nữ nhân bờ mông tùy theo quay đầu động tác tại vặn vẹo chung làm người ta có khó có thể kháng cự xúc động. Váy xẻ tà trung chấp động một đôi tại trong suốt tất chân hạ lay động thon dài chân dài, tiếp cận với màu đen cao cấp tất chân bao bọc chân ngọc lóe lên sáng bóng tuyết trắng mượt mà thon dài, càng lộ ra phong tình vạn trùng. Vương Kiệt khóe mắt liếc qua vụng trộm liếc Trương Đình liếc nhìn một cái, vừa mới đối đầu Trương Đình ánh mắt giống như một uông nước suối, ngập nước, mê người vạn phần, lông mày mi ti tán loạn, biểu thị cái này nữ nhân tính. Dục nhất định rất mạnh, tại liên tưởng tới câu nói mới vừa rồi kia. Vương Kiệt biết chính mình ra kết luận quả nhiên không có sai, Tiểu Kiệt nha. Tiểu Nhị nhưng là ta nữ nhi duy nhất, người có thể nhất định phải thật tốt đợi nàng. Trương Đình nói, Trương Đình nhìn Vương Kiệt liền hấp dẫn ở Trương Đình, nhìn Vương Kiệt đẹp trai khuôn mặt, Vương Kiệt trên người phát ra mê người khí tức, làm Trương Đình nhịp tâm đập nhanh. Ân, mẹ yên tâm, ta không có khả năng cô phụ Tiểu Nhị. Vương Kiệt gật gật đầu nói. Mẹ, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu này, Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm Lý Nhị từ trên lầu đi xuống, Lý Nhị vừa chạy đến trong phòng, liền lo lắng mẫu thân của mình khó xử ái lang, cho nên bình phục một chút tâm tình, liền vội vàng xuống mẹ, ngươi cũng không cho phép ức hiếp Vương Kiệt. À nhé, ta Bạch sinh một cái nữ nhi nha, còn không có gả đi đâu này, chỉ biết bang người khác nói chuyện, Trương Đình cười nói. Mẹ Lý Nhị xuống một phen ngồi ở Trương Đình trong lòng, trắng nõn cánh tay ôm lấy Trương Đình tuyết trắng cổ, không thuận theo làm nũng. Vương Kiệt nhìn chính là cuồng nuốt nước miếng, ni mã, ni tứ khỏa bộ ngực sữa tại nơi nào cho nhau ma sát, chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy thú huyết sôi trào, khoan hãy nói là thật nhìn thấy, Vương Kiệt hít sâu một hơi, tâm lý hy vọng giường nào đối diện mẫu nữ hoa không có mặc quần áo a. Tưởng tượng chính mình hai tay tại hai người ngọc nhũ mà tràn đầy co giãn bộ ngực sữa dùng sức vuốt ve, mềm mại làn da dần dần trở nên hồng phấn, hai nàng khuôn mặt đều lộ ra hưởng thụ mà khát vọng ánh mắt. Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười tà, đều lớn như vậy là cùng mẹ làm nũng, nơi này còn có người đấy. Trương Đình dùng tay đẩy ra nữ nhi, oán trách nói. Lại không phải là ngoại nhân, sợ cái gì, nữ nhi cùng mẫu thân làm nũng đó là thiên kinh địa nghĩa. Lý Nhị quay đầu ném cấp Vương Kiệt một cái mị nhãn, hờn dỗi nói. Tốt lắm, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son rồi, ta đi làm cơm chưa? Trương Đình đứng lên. Váy xẻ tà miệng lơ đãng lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh, một đôi vú to mà tràn đầy co giãn đẫy đà, cũng tùy theo hô hấp của nàng mà dồn dập phập phồng, khiến cho vốn là gắt gao băng bó ở tại bộ ngực của nàng thượng quần áo, cấp thật cao chống giữ, giống như chỉ cần Trương Đình lại một cái hít sâu lời nói, kia một đôi đẫy đà liền muốn rách áo mà ra giống nhau. Chương 2424 cùng Lý Nhị kích tình một. Đợi Trương Đình vừa đi sau, Vương Kiệt lập tức liền đem muốn chạy trốn Lý Nhị bắt lại. Ôm nàng ngồi tại trên sofa tiểu nhị, ngươi tại sao phải chạy a? Ta nơi đó là chạy, ta chỉ bất quá là nghĩ đến trên lầu cầm lấy này nọ thôi. Lý Nhị mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, trơn bóng cầm đều nhanh vùi vào trước ngực kia ngọc nhũ khe ngực. Vương Kiệt xem Lý Nhị hai cái đỏ bừng lỗ tai, tâm lý run run, đem Lý Nhị toàn bộ ban cái thần, ngón tay ngả ngớn gợi lên Lý Nhị cầm, nhìn Lý Nhị xinh đẹp dung mạo, thẳng tắp mà khéo léo mũi. Nhàn nhạt nghiêng trọn tại một luồng bồng xóa tung tùng lưu hải phía dưới lông mày, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm mê người môi hồng, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo váy đứng vững hai tọa thẳng tắp ngọc nữ phong, lại hướng xuống là tròn trịa mông đẹp, toàn thân phát tán ra mê người hương vị. Lý Nhị bị Vương Kiệt trên người đặc hơn nam dương cương khí tức hôn đến phương tâm mê say, càng bị bàn tay to của hắn mò ngọc thể mềm yếu thân thể yêu kiều run nhẹ, trong lòng rung động không thôi. Vương Kiệt cúi đầu, hai tay ôm ở Lý Nhị eo thon, cắn nàng anh đào miệng nhỏ cuồng dã hôn môi lên. Lý Nhị ăn kinh ngạc, lại nhanh chóng bị lạc tại Vương Kiệt càng ngày càng thành thạo ẩm ướt tài hôn xào bên trong, chủ động phun ra mềm mại trắng mịn lưỡi thơm mặc cho hắn bừa bãi mút hút, thiên thiên tay ngọc cũng không khỏi tự chủ ôm ở hắn lưng hùm vai gấu. Vương Kiệt, đừng như vậy, đi gian phòng của ta bên trong đi. Lý Nhị hồn hển thở gấp líu díu nói. Vương Kiệt gật gật đầu, hai người đối diện cười, ngầm hiểu lẫn nhau đứng lên. Một trước một sau hướng Lý Nhị nhuận phòng đi tới, vừa vào cửa về sau, hai người áp chế đã lâu giống như tại đây khoảnh khắc đột nhiên bạo phát đi ra, tại vừa đóng cửa thượng về sau, liền gắt gao ôm vào cùng một chỗ. Vương Kiệt ôn nhu hôn môi ở nàng màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ. Lý Nhị ưm một tiếng, thoáng dãy dụa hai cái, cũng đã bị Vương Kiệt đầu lưỡi thuận lợi đột phá nàng hàm răng, miệng lưỡi đan vào, nước bọt liên tục xuất hiện, nàng kìm lòng không được chủ động hôn trả lại tắc hôn. Chủ động phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi tìm tòi cùng Vương Kiệt thô to đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc cho Vương Kiệt cuồng nhiệt cắn hôn, mút hút phân biệt rõ có âm thanh, sợi nước miếng tuyến tương liên. Vương Kiệt, ta yêu ngươi, ngươi xấu thật đáng yêu, ta nghe được phía dưới đều ướt. Lý Nhị thẹn thùng vô cùng, thở gấp phì phò nói, ta cũng yêu ngươi, của ta thật nhỏ nhị. Không nghĩ tới ngươi như vậy đâu. Vương Kiệt ôn nhu nói xong, không quan tâm lại lần nữa hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn nàng anh đào miệng nhỏ. Mút lấy nàng hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, một cái sắc thủ cách quần áo vuốt ve xoa nắn nàng to lớn ngọn núi cao vút, một con khác sắc thủ lập tức vén lên quần áo của nàng, vuốt ve xoa nắn nàng màu đen trong suốt đai đeo tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi. Lý Nhị không chịu nổi Vương Kiệt tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo lên. Vương Kiệt còn không bỏ qua, tiết cười, đem trên bàn trong cốc nước thủy hắt vẩy tại Lý Nhị quần áo phía trên, a tại nàng thẹn thùng tiếng kêu bên trong. Mỏng như cánh ve màu vàng nhạt quần áo mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, thật chặt dán tại làn da phía trên, giống như trong suốt tựa như, màu đen gợi cảm cùng màu hồng gợi cảm cũng lờ mờ có thể thấy được,

Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác làm cho Vương Kiệt thật nhanh quất cắm, nàng cử mông nghênh đón, tinh mâu lưu truyền, càng kích phát rồi Vương Kiệt dục vọng. Cuối cùng, nàng rên rỉ biến thành như nức nở ngâm nga, lỗ đít cũng không tiếp tục nghênh đón, mà là bắt đầu trốn tránh. Vương Kiệt biết nàng đã nhịn không được rồi, liền đem đại con cặc theo lỗ đít nàng rút ra, đem nàng đặt tại trên giường, hung hăng cắm vào âm hộ của nàng. Hai người cùng một chỗ nhảy lên tới sung sướng đỉnh phong, lại một khởi ngã xuống trở lại nhân gian. Vương Kiệt ngón tay bắt đầu cao thấp rút ra đút vào, Lý Nhị chính mình nhắc tới đùi phải dẫm Vương Kiệt trên vai làm hắn dùng sức cắm vào, nàng khuôn mặt hướng lên trời trần nhà nhẹ nhàng phóng đãng. Tiểu nhị lão bà, xem đi, ngươi nộn huyệt kẹp chặt có đủ chặt. Chít chít tiếng nước theo đồng phục bộ váy để truyền đến. Vương Kiệt có khi cắm vào tẫn chuyển động vài cái sau đó tiếp tục rút ra đút vào, có khi rất nhanh tại nộn huyệt miệng qua lại ma sát, có khi lại như là tại quấy. Lý Nhị treo đồng phục bộ váy mông, bởi vì Vương Kiệt động tác mà run run. Vương Kiệt đại con cặc tại Lý Nhị hạ thân liên tục không ngừng giày xéo mấy phút sau, Lý Nhị lại là a một tiếng, thân thể yếu đuối xuống dưới, dạng chân ở Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi. Kia ngà voi bạch đầy đặn hào nhũ mềm nhũn đặt ở Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt kéo ra chính mình đại con cặc, thuận thế đứng dậy nâng lên Lý Nhị mông, một đầu vừa to vừa dài đại con cặc liền cắm vào Lý Nhị bên trong thân thể. Vương Kiệt đứng lấy làm nàng, Lý Nhị hai cái trắng nõn chân nhỏ cũng cuốn lấy Vương Kiệt eo, bò tới Vương Kiệt trên người một cái gần sát lấy hắn làm. Trước ngực cặp vú để lại tại Vương Kiệt trên đầu lay động. Bị liêu cao quần bó lộ ra trắng nõn lăn lộn viên mông ngọc, trong miệng phun nghe giống như thê tuyệt dâm thanh. A, tốt lão công, ngươi thật sự là quá sẽ làm nữ nhân, thật không biết, loại người như ngươi bản sự như thế nào lợi hại như vậy. A, Lý Nhị một mặt ma sát một mặt phát ra ngọt ngào rên gì thật thích a. Thân ái ngươi thoải mái sao? A, a, thật là thoải mái. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy eo của nàng, trợ giúp nàng chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, Lý Nhị sửa chuyển thành đỉnh, mông một trước một sau lay động, đại con cặc tại nàng nộn huyệt nội một vào một ra. Phát ra từng đợt dâm lãng thịt tiếng. Vương Kiệt nâng nàng mông, làm nàng từ trên xuống dưới khuấy sục, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy Lý Nhị đến cao trào đỉnh phong. A, a, ta đến rồi, cao trào, thật là thoải mái, rất tuyệt, a, a, chịu không nổi, quá tuyệt vời, a, a, Lý Nhị toàn thân đều phóng túng, nàng nắm chặt Vương Kiệt bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn hào nhũ cao thấp nhảy lên. Lý Nhị ngẩng đầu lên, liều lĩnh vong tình tiếng giống, Vương Kiệt gắt gao bắt lấy mông của nàng thịt, nàng liên tục không ngừng lay động, làm quy đầu gắt gao chống đỡ miệng tử cung, Vương Kiệt cảm thấy nàng nộn huyệt từng đợt co rút nhanh, dâm thủy giống sông nhỏ bình thường chảy ra, Lý Nhị đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân sụi lơ xuống, ôm chặt Vương Kiệt, liên tục không ngừng thở dốc. Trương Đình liền làm tốt lắm một bàn phong phú cơm trưa, củ sen xương sườn canh, cá hấp trưng, ớt xanh sao thịt bò, sao cải thìa cùng củ lạc. Đến tới dùng cơm, Trương Đình bưng lấy chai trứng hoa canh, trên người đổi một thân gia cụ trang phục, màu tím ngắn tay bằng bông cổ tròn áo lót bởi vì nàng khom lưng, mà làm Vương Kiệt liếc mắt liền thấy bên trong kia một đôi màu trắng áo ngực phía dưới vú lớn nhô thật cao, thẳng tắp to lớn ngọn núi không thể làm kia tiểu tiểu bán áo ngực cấp che khuất, lộ. Ra bán bức tường tuyết trắng ngọc nhũ, nhìn Vương Kiệt là luyến tiếc đem ánh mắt lấy ra. Cặp kia tròn trịa tùy theo nhẹ nhàng bước đi mà trái phải đong đưa. Mang lên từng trận cuộn sóng, mê người tới cực điểm. Trương Đình hành ngọc ngón tay kéo một chút trên trán Lưu Hải, trong suốt vành tai điểm thúy tại hai má phía trên, sống động tô. Ngực, tại trong không khí nhộn nhạo mê muội nhân đường cong Vương Kiệt A. Không muốn ý tư A, không có gì hay này nó tiếp đón ngươi, đều là một chút việc nhà ăn sáng, ngươi không muốn để ý Nga. Mẹ khách khí, việc nhà ăn sáng mới ăn khỏe mạnh, ta thích ăn nhất đúng là việc nhà ăn sáng rồi. Nhìn mẹ xinh đẹp như vậy, xào ra đồ ăn cũng nhất định ăn thật ngon. Vương Kiệt ngồi xuống, lời hay tùy ý ném, dù sao cũng không đòi tiền. Khanh khách Vương Kiệt, người có thể thật biết nói chuyện. Trương Đình giấu kiểu diễm ướt át miệng nhỏ cười duyên, trước ngực ngọc nhũ bộ ngực sữa càng là lay động lợi hại, tả ném bên phải ném, Vương Kiệt thật sợ đồ mặc ở nhà nút thắt băng rơi, cặp kia làm người ta giận sôi thánh nữ phong bắn nhảy ra. Tốt lắm, mẹ, Vương Kiệt không muốn tại giảng lời khách sáo rồi. Đều là người mình có tất yếu sao? Các ngươi không ăn ta liền chạy. Lý Nhị nhìn trước mắt phong phú ăn sáng, chỉ cảm thấy trong miệng nhũ đầu mở rộng, cầm lấy đũa xuẩn xuẩn dục động lên. Trương Đình nhìn nữ nhi đáng yêu bộ dạng, hờn dỗi nói mèo thèm ăn, cẩn thận về sau ăn béo thành mập mạp, Vương Kiệt không muốn ngươi. Nói xong cũng đối với Vương Kiệt hỏi Vương Kiệt muốn uống rượu thôi. Không cần mẹ, uống rượu thương thân. Vương Kiệt lắc đầu cự tuyệt nói. Vương Kiệt cái thói quen này tốt, uống rượu, cặp kia thân thể không tốt. Trương Đình trong lời nói có chuyện nói. Vậy ngươi vừa rồi còn gọi ta uống, Vương Kiệt bĩu môi, tâm lý âm thầm nói, này Ninh A Di như thế nào như vậy yêu thích nhắc tới thân thể a? Hay là thật sự là như vậy? Chương 2427 Trương Thuần Diệp gặp nạn. Trương Đình nhiệt tình gắp một khối thịt cá phóng tới Vương Kiệt bát, nói Vương Kiệt, đến thường một chút mẹ con cá này làm như thế nào đây? Nghiêng về trước thân thể Trương Đình, cổ áo tự nhiên mở rộng ra, một mảnh tuyết trắng làn da triển lộ đi ra. Nhất là đạo kia sâu thẳm mê người rãnh sâu, hoàn mỹ thuyết minh sâu về ý vị, tựa như hai cái tuyết trắng thỏ ngọc thật chặt cũng tại cùng một chỗ ngủ say giống nhau, tùy theo xe rất nhỏ sóc này, run rẩy run run, cám dỗ Vương Kiệt hận không thể bóp thượng một phen, hôn một cái. Mẹ, ngươi đừng như vậy khách khí, ta tự để đi. Vương Kiệt thân thể đi phía trước tham, liếc mắt nhìn bên trong kia trắng bóng một mảnh, theo sau liền gắp một khối đồ ăn. Ân Trương Đình có chút xấu hổ, nhìn con gái của mình nói tiểu nhị, ngươi cũng nhiều ăn một chút. Nói ngoạn cấp Lý Nhị cũng gắp một khối thịt cá. Mẹ, ta chính mình kẹp. Lý Nhị nhíu nhăn lung linh mũi, trách mắng. Nói hôm nay, Trương Thuần Diệp vốn là cùng Vương Kiệt đã hẹn ở nhìn tới Sơn Bình Vấn An Mai Di, nhưng Vương Kiệt tạm thời có việc không đi được, Trương Thuần Diệp đành phải một thân một mình hậm hực ra đi. Kỳ thật Hoa Bình cũng là nhàn rỗi, chính là Trương Tuần Diệp ngày đó vì có thể một mình theo Vương Kiệt cùng một chỗ, đã tuyên bố hắn không ở nơi này thứ hành động nhóm, Hoa Bình cũng vui vẻ được từ tại không còn kiên trì. Vừa ra Thượng Hải thị nội thành, Trương Tuần Diệp tâm tình liền trở nên khoái trá, hai bên là điền dã, đất trồng rau. Có trâu, sơn dương, thành công đàn con vịt nước, linh tinh phân tán gà trống gà mái, có xinh đẹp hoặc cũ kỹ nông trại. Mai Di giờ rất đau Trương Tuần Diệp. Nàng theo mặt vi bội quá Trương Thuần Diệp kia một chút bị cưng chiều quen tiểu nữ hải yêu cầu vô lý. Trương Thuần Diệp muốn nhuộm đỏ móng tay, nàng dùng mấy đóa phong tiên hoa phá đi thoa lên móng tay của nàng phía trên, cứ việc khi đó trên đường cái khác nữ hải đều sử dụng sơn móng tay, nhưng Mai Di vẫn là yêu thích dùng hoa cấp Trương Thuần Diệp nhúng chàm giáp. Như vậy không có dầu chuối hóa học vị, nhất quán hoa bùn lấy làm người ta sung sướng phân lượng ép đặt ở đầu ngón tay phía trên, nhiễm đi ra nhan sắc là lụi bại ảm đạm chanh màu hồng. Giống năm xưa vết máu tắm sạch sau lưu lại cái loại này nhan sắc. Trương Tuần Diệp chính là thường xuyên khoe ra nàng hồng móng tay vượt qua sung sướng tuổi thơ. Mở hơn 2 giờ, đến Vọng Sơn Bình chỗ tiểu trấn phía trên. Không sai biệt lắm gần đây buổi trưa, Trương Tuần Diệp cảm thấy vẫn là đem cơm trưa giải quyết rồi, đến Mai Di ra còn phải vượt qua vài ngọn núi lớn. Trải qua nhất thượng tiểu trấn, Trương Tuần Diệp thả chậm tốc độ xe, cuối cùng đem xe đứng ở một cây trước nhà, hai cái chó vàng bày tại thái dương phía dưới. Chính thoải mái mà nhẹ nhàng vui vẻ ngủ. Trương Tuần Diệp xuống xe, nàng hai tay giơ lên cao kéo kéo thân thể. Nàng mặc chính là lam bạch tướng ở giữa khoan phòng mang áo lót, hạ thân một đầu màu trắng quần đùi, dưới chân là một đôi giày thể chơi, dùng một sợi tơ khăn đem mái tóc tùy tiện nhất kéo, cả người nhìn khô mát thanh tịnh. Đem cái kia chính nghênh tiếp đến đàn ông trung niên chiêu chọc được thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Trong phòng bàn gỗ chiếc ghế, cũng là khinh xuất tịnh. Trương Tuần Diệp vừa mới đi vào, khắp phòng liền sáng rỡ, có đang dùng cơm nam nhân đôi mắt trừng trừng. Trung niên kia nam tử ân cần trên mặt đất trà về sau, liền cầm lấy sách vở, muốn nàng gọi món ăn. Hắn nói, vừa nhìn ngươi chính là trong thành A, vậy ăn ta sơn món ăn thôn quê A, cái gì cũng có. Trương Thuần Diệp lấy không tin khẩu khí lặp lại lời nói của nàng, cái gì cũng có. Nam tử một bên gật đầu một bên ân. Trương Thuần Diệp nói, vậy thì có cái gì? Nói nhìn. Nam tử nói, dã lộc. Châu rừng, dê rừng, lợn rừng, thỏ hoang, dã chim chỉ, chồn hoang. Trương Tuần Diệp vừa nghe liền khanh khách cười, nói, nhà ngươi còn nuôi ra hồ ly. Nam tử kia không rõ ràng, sửa đúng nói, chồn hoang. Lúc này lão bản nương trên mặt chất đầy nụ cười đi đến, nói ngươi ngốc a, hồ ly bản thân chính là dã, còn dã cái gì dã. Trương Tuần Diệp nói ta không tin có nhiều như vậy món ăn thôn quê đâu. Lão bản nương chỉ lấy ngoài phòng núi lớn. Nói có cái gì tốt ngạc nhiên, núi này có chính là. Trương Thuần Diệp nói có chút là động vật quốc gia bảo vệ, ăn tội phạm quan trọng pháp. Lão bản nương một cái ha ha đánh cho khắp phòng là tiếng vọng, nói ngươi là quý nhân nha, ngươi nhìn, hôm nay buổi sáng có người đưa từ vách núi thượng ngã chết trâu rừng, mới mẻ. Trương Thuần Diệp cũng không biết là thật hay giả, nhưng là cảm thấy đến nơi này, không ăn điểm lại cảm thấy tiếc nuối. Vì thế nàng điểm trâu rừng thịt cùng dã chim chỉ. Có khả năng là đói bụng nguyên nhân, thật đúng là mỹ vị. Lại tăng thêm gạo này cơm là lao quá nước cơm về sau, dùng mộc cơm thùng trương đi ra, nghe thấy liền hương. Trương Thuần Diệp đem bụng Điền Lưu Viên, lúc tính tiền mới biết được làm nhà này nhân làm thịt. Nàng cũng không cái gọi là, liền quyền đương là giúp đỡ người nghèo, làm khó núi này một chuyến. Ra cửa tiệm Mỹ tư tư ra đi, xe luôn luôn tại đi lên, khúc khúc đường vòng, vòng vòng trăm ngàn lần. Đi rất dài một đoạn nhựa đường lộ về sau, chính là bùn cắt đường, sau đó là sóc này thật sự lợi hại đường đá. Pha cũng càng ngày càng sừng sững, xe này hoàn hảo là tự động chắn, bằng không không biết muốn tức bao nhiêu hồi lửa. Trương Thuần Diệp một mực hướng đến sơn mở, bàn sơn mà đi. Suối nước róc rách, quần sơn uốn lượn, ngọn núi từng đợt tiếp theo từng đợt, kia thảm thực vật xanh biếc một mảnh sâu một mảnh cạn, giống nối liền tranh thủy mặc, các nơi phong cảnh nhìn như giống nhau kỳ thật khác biệt. Suốt quãng đường, mấy, không có đường người, tai có ong ong cảm giác, chảy xuôi tiếng nước, rừng cây tiếng gió, chật ních hai lỗ tai, nhốn nháo, trái tim nhảy lên lại có một chút hướng nơi xa tiếng trống. Một cái cấp bách quẹo vào, một chiếc thình thịch máy kéo xông đến, suýt chút nữa đụng lên. Trương Thuần Diệp đạp một chút dừng ngay, bánh xe nghiêng trượt một chút, suýt chút nữa rớt xuống vách núi. Mở máy kéo chính là hai cái 16-17 tuổi cậu bé, xuống xe đến, vây quanh Trương Thuần Diệp xe lượn vòng, nói ngươi lui về phía sau một điểm, chúng ta mới có thể lái qua. Trương Thuần Diệp xuống xe, lần này xe, nhưng làm chân của nàng dọa mềm nhũn. Xe liền đứng ở nền đường một bên, không có bất kỳ cái gì vòng bảo hộ, hạ một bên là mấy trăm mét sâu sơn cốc. Trương Thuần Diệp thét chói tai. Một bên vỗ lấy ngực của mình, nói trời ơi, đây là cái gì đường, ta cư nhiên cũng mở lên đến rồi. Trương Thuần Diệp một lần nữa ngồi vào trong xe, nhấn ga, khởi động, cất xong đi trước chắn vị, nàng đã phi thường hối hận một mình một người. Nàng nghĩ, ta muốn như thế nào lái trở về nha. Sơn hoàng hôn tới cũng nhanh, vừa mới 4 giờ, thái dương liền toàn bộ rơi xuống xuống. Ánh sáng được không có chút hiện lên thanh, thoáng nhìn ngoài cửa sổ không đáy sơn cốc, tâm đến nhảy đến cổ họng. Nàng nhắc đi nhắc lại, ba ba, phù hộ ta, mẹ, phù hộ ta. Đem xe thoáng lui về sau một điểm, làm kia máy kéo có thể đi qua, Trương Thuần Diệp đã là mồ hôi nhễ nhại, chân đã vô lực tái dẫm chân ga. Nàng đứng ở ven đường, coi thường chỗ khe sâu, thành phiến rừng cây không có quy tắc rậm rạp dọc theo trên vách núi sinh trường, ồn ào dòng nước theo trong rừng cây truyền ra. Trương Thuần Diệp đá xuống mấy viên cục đá, nghe được rơi xuống đi khi va chạm đến lá cây ma sát âm thanh. Lại nghe không đến rơi để hồi tiếng. Sâu không lường được đại khái chính là có chuyện như vậy. Hiện tại Trương Thuần Diệp ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nàng đành phải lấy ra điện thoại, hướng Vương Kiệt cầu viện. Vương Kiệt tại một trận oán trách sau làm nàng đừng nhúc nhích, hắn nói hắn lập tức chạy tới. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Thuần Diệp tâm tình tốt hơn nhiều, nàng cảm thấy kiên định, có người sẽ giúp nàng giải quyết tốt toàn bộ. Gặp phụ cận khe núi có đầu sơn tuyền lưu thiết xuống. Trương Thuần Diệp cảm thấy không ở nơi này trong suốt thủy tắm chút gì thật sự là oan uổng. Nàng cởi bỏ giày, liền đứng ở thủy đem đầu thượng khăn lụa tháo xuống, đặt ở dòng nước chung tẩy trắng. Sơn trời tối được sớm, chỉ chốc lát, xa xa thôn xóm lấm tấm đèn đuốc, nhược minh như ám. Liên tiếp chó sủa âm thanh, tại sơn hướng chung quanh đáp lại. Trương Thuần Diệp lại bấm Vương Kiệt điện thoại, không biết là nàng bên này tín hiệu không tốt vẫn là Vương Kiệt bên kia, nhất thời không thể chuyển được. Tùy theo màn đêm che đậy, âm lãnh lập tức tập kích đến. Mỏng như cánh ve gai áo cùng quần đùi không giữ được thân thể nhiệt lượng, cách không ra sơn rét lạnh. Hắc ám chung gập gành mặt đất, so le cây cối, chặn đường cành lá, này làm cho Trương Thuần Diệp chậm rãi liền có sợ hãi. Nàng đem chính mình khóa vào trong xe, mỗi lần gọi điện thoại. Vương Kiệt giá Việt giã xa tại trên quốc lộ chạy như điên, tùy theo sắc trời càng ngày càng mờ, hắn tâm cũng theo lấy càng là lo lắng. Xế chiều hôm nay, hắn đang tại nhạc mẫu Trương Đình gia, đột nhiên nhận được Trương Thuần Diệp điện thoại. Trương Thuần Diệp hướng hắn gọi kêu gào, hắn dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, cho là nàng tao bắt cóc. Vì thế, vội vàng kêu, ngươi ở chỗ nào? Trương Thuần Diệp cực kỳ hưng phấn, nói, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, tại hướng đến vòng sơn bình núi lớn, xe của ta mau chạy đến đỉnh núi lên, nhưng là nhìn thấy không đáy sơn cốc ta cũng không dám mở, hiện tại làm xe đứng ở chỗ, ngươi tới giúp ta. Vương Kiệt cái này nhẹ nhàng thở ra, biết nàng là nhìn tới sơn bình nhìn mai gì, hắn mắng nàng, người cái này không phải là ăn nhiều chống đỡ. Nhiều huyền, hắn niệm, Thuần Diệp tỷ, người sao cứ như vậy tùy hứng, người muốn ta tại sao không đi nói cho tỷ phu Hoa Bình. Trương Thuần Diệp nói, người nói cho Hoa Bình, vậy ngươi cũng đừng đến đây. Nàng phiến nhất Hoa Bình dài dòng, làm đệ đệ cùng trượng phu, bọn hắn đều một mặt yêu thương được gần. sủng nàng. Hòa Bình là trượng phu của nàng, cuộc sống lâu, luôn có một chút gập ghềnh việc vặt, đôi khi cũng khắc khẩu vài câu. Đệ đệ Vương Kiệt liền bất đồng, hắn có thể chính là một mặt sủng nàng, cho nên Trương Tuần Diệp ở trước mặt hắn từ trước đến nay chính là tùy tâm mong muốn. Mấu chốt là đệ đệ Vương Kiệt mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là xe linh cũng không nhỏ, hơn nữa xiếc xe đạp tương đương cao, có tiếng thiếu niên xa vương. Loại thời điểm này, nàng tín nhiệm hơn đệ đệ Vương Kiệt, mà không phải là trượng phu Hoa Bình. Leo lên một ngọn núi, vừa quẹo một cái mãnh loan, tại đèn xe mãnh liệt chiếu xạ chung cuối cùng nhìn thấy đằng trước có chặn bóng đen, lại thêm một cước chân ga, nhìn thấy chiếc kia màu hồng xe hơi. Vương Kiệt nhấn loa, chỉ thấy Trương Tuần Diệp theo trong xe lăn đi ra, nàng cao hứng hướng về xe của hắn giơ lên cao song trường chạy như điên. Vương Kiệt dừng xe, vừa ra cửa xe, khiến cho Trương Tuần Diệp hai tay ôm lấy nhào vào trong ngực. Vương Kiệt, người rốt cuộc đã tới. Nàng nói, giọng nói hiện ra kinh ngạc vui mừng. Hưng phấn, môi của nàng mấy chạm đến Vương Kiệt gò má, hắn cảm nhận miệng nàng môi chạm đến, mềm mại, tràn ngập tình dục, hắn sau lưng một trận giống như điện giật rung động. Tốt lắm, ta đến nhìn cái gì tình huống. Vương Kiệt vội vàng đem nàng thân thể lấy ra, hắn tuần tra xe hơi vị trí, ven đường sơn cốc, rừng rậm rậm rạp, sâu không thấy đáy, dốc rách suối nước ở chỗ này thoan cấp bách mà chênh lệch đại, tiếng nước chảy cao thấp một mực tiếng vọng tại dưới sơn cốc một bên trong rừng cây. Phát hiện nơi này thật không cách nào để cho hai chiếc xe cùng một chỗ thông qua, hắn giá Trương Tuần Diệp xe hơi một mực đi phía trước, mới nhìn thấy một rừng cây, vượt qua đường bên cạnh rãnh thoát nước có một khe hở vị trí, hắn đem xe ngừng, đi bộ trở lại vừa rồi đến địa phương. Tuần Diệp tỷ, phía trước có đầy đất phương, ta trước tiên đem Việt Dã xa chạy đến kia, mở lại xe của ngươi, chúng ta trở về. Vương Kiệt nói với nàng. Trương Tuần Diệp không theo đều đi tới nơi này, ta nhất định muốn gặp đến Mai Di. Vương Kiệt lắc lắc đầu, không có biện pháp đành phải đem chính mình Việt Dã xa lái vào rừng cây, lại mang lên Trương Tuần Diệp tiếp tục đi về phía trước. Đêm đen nhánh màn làm đèn xe xé mở hai nửa, có cuồn cuộn vụ xương từng đoàn đánh về phía cửa kính xe. Vương Kiệt đột nhiên tinh hội thần điều khiển xe, trên mặt có một loại trong thường ngày khó có thể nhìn thấy nghiêm túc. Trương Tuần Diệp theo phó giá ngồi lên cúi người xuống thể, vì hắn châm thuốc. Hắn nhận, suốt quãng đường bọn hắn cũng chưa nói chuyện. Trương Tuần Diệp nhìn thấy đầu của hắn mấy. Không nhúc nhích, nàng nhìn không rời mắt một mực nhìn chăm chú cái khuôn mặt kia tính trẻ con vị thoát lại đáng yêu gương mặt. Không biết đi qua bao lâu, dù sao Trương Tuần Diệp chỉ cảm thấy mới vừa một lát. Liền nhìn thấy phía trước thôn thưa thớt mấy chục đèn quang, tại liên miên chập trùng ngọn núi bên trong có phiến đất trũng, mơ hồ có một chút ngói đen tường trắng nhà. Thỉnh thoảng, vài tiếng gà gáy, vài tiếng chó sủa, che giấu tại xuyên thôn mà qua phi nhanh huyên náo tiếng nước chảy bên trong. Trong đêm đột mà này đến khách nhân, dẫn tới Mai Di ra không ít một trận xôn xao, Mai Di còn phát ca ngây ngô xoa hai tay cười không ngừng, ngược lại hắn nàng dâu nhắc nhở hắn nên cấp khách nhân pha trà. Trương Tuần Diệp đánh giá nhà bọn họ, sảnh phòng chính phía trước sắp đặt điện thờ, trước cửa có chuồng chó, ngoài cửa lớn có một tầng bán tiết môn. Nhà là hai tầng đất cục gạch phòng, trước kia Mai Di tại trong thành kiếm tiền kiến tạo, trên lầu là kho thóc cùng đưa phóng trong nhà vật phẩm quý trọng địa phương. Dưới lầu chính sảnh bên phải là phòng bếp cùng nhà ăn, bên trái là phòng ngủ. Ngoài phòng có bò phòng cùng chuồng heo. Theo phòng khách đi ra một cái lão phụ nhân, Trương Tuần Diệp nhìn Mai Di, ít năm như vậy quang âm tại trên người của nàng trôi qua mà qua. Nàng đầu đen phát đã thay đổi bạch, vốn là dễ nhìn ánh mắt đã suy tàn, nàng rắn chắc cơ bắp biến mềm. Mai Di, ta là Băng Nhi a. Lúc này Trương Tuần Diệp lông mi thượng treo nước mắt, mang theo tiếng khóc kêu gọi tiến lên, Mai Di kinh hãi ôi một tiếng. Nghênh tiếp đến một phen cầm chặt ở Trương Tuần Diệp cánh tay. Miệng của nàng run run giảng không ra nói, nước mắt của nàng tại vừa ra lại tiểu tụy khuôn mặt một hàng hành hướng xuống thẳng, nàng vì cẩn thận nhìn Trương Tuần Diệp gương mặt ánh mắt mơ hồ. Nàng run run xách xách giơ lên một đôi ẩm ướt nhăn lui tay, thân thiết tại nàng khuôn mặt vuốt ve, Trương Tuần Diệp ôn thuần cúi đầu, làm nàng dùng loại này kỳ quái phương thức đoan trang nàng. Mai Di dùng tay trái thật chặt ôm nàng, lại dùng tay phải sờ loạn nàng gò má, hạ hài, tai. Cánh tay cùng tay, còn sờ lưng, một mặt sờ một mặt khóc nói Băng Nhi, người tiểu tử này oan gia, người còn nhớ rõ Mai Di ta. Mai Di, là ta không tốt, mấy năm nay không tới thăm ngươi. Trương Tuần Diệp khóc nhào vào nàng trong lòng. Hai người ôm tại cùng một chỗ ngồi vào trên ghế giữa khóc giống một hồi, Mai Di không rõ chi tiết hỏi Trương Tuần Diệp mấy năm nay đừng sau tình hình. Nàng hôm nay có lẽ hưng phấn quá độ, có chút thần sắc hoảng hốt, nàng nói năng lộn xộn hỏi Diệp Tú Quyên, Vương Kiệt tình hình. Lại đem bọn hắn hỏi một lần, bừa bãi. Phát ca chạy ra chạy vào cho hắn nhóm cầm lấy một chút điểm tâm nước trà, không biết muốn như thế nào phô trương mới tốt, đem chính mình bận rộn. Được xoay quanh. Phát ca nàng dâu đã vì bọn hắn chuẩn bị tốt cơm, Mai Di Nhất đại gia tử vây quanh khối gỗ vuông bàn nhìn bọn hắn ăn. Trừ bỏ một chén dùng hạt tiêu xào thịt khô, đều là sơn ăn sáng, như đậu cốp, bí đỏ, hoài sơn. Thịt khô rất thơm, Phát ca chỉ lấy lò bếp phía trên treo đen nhánh đồ vật, nói này thịt khô vẫn là qua năm mới huân, dùng để đãi khách. Trương Tuần Diệp ăn mùi ngon, lại nhìn Vương Kiệt hiển nhiên hắn là đói nóng này, liền với ăn ba chén lớn. Mai Di giống trước đây như vậy, nhanh gần sát lấy Trương Tuần Diệp, thỉnh thoảng hướng đến chén của nàng hiệp thịt gắp đồ ăn. Rất nhanh ăn xong rồi, tắt đi bàn ăn, lại tiếp tục pha trà hút thuốc, Mai Di không thể kiên trì trở về nhà ngủ, Trương Tuần Diệp đi theo vào, ngay tại giường của nàng một bên hai người líu lo không ngừng nói nói. Vương Kiệt hỏi Phát ca nơi nào có thể tắm rửa, Phát ca nói lúc này đến cửa thôn suối, chính là cởi cái tinh quang lưu bạch cũng không nhân nhìn thấy, Vương Kiệt cũng tới hứng thú, liền muốn xà phòng cầm cái khăn tắm đi ra ngoài. Trương Tuần Diệp tại trong phòng nghe thấy được, nàng hỏi đã nằm tại trên giường Mai Di trong thôn suối nước cách đây rất xa. Không xa, nhưng chính xác là muốn tắm rửa phải lại hướng đến sơn thượng. Mai Di nói ngươi đã quên, trước kia nghỉ hè mang bọn ngươi tỷ đệ đã trở lại, ngươi với ngươi đệ đệ cùng Phát ca thường xuyên ngay tại suối chơi đùa. Trương Tuần Diệp lúc này mới nhớ rõ một đầu theo thâm sơn chảy ra suối nước hàng năm soạt soạt lưu, mùa đông nó mạo nhiệt khí, mùa hè tựa như nước đá, khi đó ăn dưa hấu đều yêu thích trước tiên đem dưa hướng đến thủy phóng vừa để xuống, ăn mát mẻ. Cả ngày đi theo Vương Kiệt mặt sau, chỉ nghe nàng một trận sắc nhọn tiếng cười như chuông bạc tại suối nước lăn lộn. Ta cũng phải đi tắm rửa một cái, nàng nói. Mai Di ngăn cản nàng nói không được, lúc này suối nước lạnh. Không sợ, ta rất thích, nói, liền từ túi du lịch tìm ra quần áo. Nếu không, làm Phát ca nàng dâu mang theo ngươi, Mai Di thân thiết nói. Trương Tuần Diệp lắc lắc đầu không cần, ta tìm ta đệ đi. Trương Tuần Diệp đi đến cửa thôn, thấy kia suối nước theo tảng đá chảy xuôi mà qua, không thấy Vương Kiệt bóng dáng, ngay tại thượng du kia một chỗ, có kinh bay lên đàn điểu, phịch bốn phía bay loạn. Nàng dọc theo dòng suối toái bước chạy chậm hướng lên, không để ý gập ghềnh đường núi, so le cây cối, chặn đường cành lá, đi lại nóng nảy suýt chút nữa đem nàng trượt. Nơi này mặt nước so với cửa thôn rộng lớn, suối tâm giống như. So ngạn trên đầu muốn lượng, thủy tại dao động, run run dịu dàng quang. Ánh trăng cùng sao đều dừng ở đáy nước, thủy tốc độ chảy làm cho chúng nó không sai biệt lắm kéo thành hình chứng. Trương Tuần Diệp buông tay đồ vật, chưa quên hướng đến hai bên ngạn nhìn lên nhìn, không có một bóng người. Ánh trăng cùng hơi nước trước thành lượng sắc, làm cho trước người phía sau năm thước địa phương viên dị thường rõ ràng, lại xa nên cái gì cũng thấy không rõ. Nàng bỏ đi quần áo, cởi được xích từng nhánh, giống một đuôi ngân điều từ con cá, nhất chắc thân, liền nhơ nhấp lưu hạ thủy. Nàng nghĩ từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có tại giã như vậy tinh quang xích thân thể, nàng một lần lại một lần xem ngạn phía trên, cảm thấy thẹn thùng, lại cảm thấy mới mẻ, lớn mật nhìn thân thể của mình đoàn. Da các của nàng phu ôn nhu trắng mịn, dầu có co giãn, vú của nàng đầy đặn kiên đính, giống như sung chân khí bóng cao su. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, theo bả vai đến đầu vú, theo khuôn mặt đến mông. Một bên sờ chính mình, một bên tại trong lòng âm thầm ngợi khen nhìn, 26 tuổi đã kết hôn thiếu phụ, còn có như vậy dáng người cùng da rẻ, đây quả thực là cái kỳ tích. Chương 2428 cùng Trương Tuần Diệp mập mờ. Nàng dùng sức nhảy ra mặt nước, lại ngư dược thức về phía chỗ sâu một đầu đánh tới, tại thủy nín thật dài một hồi khí. Thủy cuộn sóng xung kích nàng lồi ra vú, lập tức khiến nàng có quanh thân tê tê khoái cảm. Nàng cực nghĩ hát ra chút gì ca khúc, liền một lần lại một lần như vậy ngư dược, cuối cùng, đơn giản ngửa người bình nổi tại mặt nước, làm mát mẻ thích nước chảy lướt qua nàng đời trước cùng sau lưng, đem một cỗ thoải mái kỳ ngứa nhắn dùm đến nàng tứ chi mỗi một cái bộ vị. Đang tại say mê cảnh giới bên trong, nàng đột nhiên nghe thấy được một loại cúi đầu nam nhân tiếng hô hấp. Một cái hồi hộp, thân thể trầm xuống thủy, tóc dài trôi nổi thành một cái bồ đoàn dạng, lộ ra một đôi tụ tập ánh trăng ánh mắt, loáng thoáng nhìn thấy không xa có một nhân ảnh. Ai? Trương Thuần Diệp kêu to, là ta, Thuần Diệp tỷ. Ngạn thượng Vương Kiệt đáp. Vương Kiệt đã sớm phát hiện Trương Thuần Diệp đi qua đến, khi đó hắn cả người trần trụi, hắn muốn cùng Trương Thuần Diệp chỉ đùa một chút, liền đem chính mình giấu kín đến trong rừng cây. Hắn gặp Trương Tuần Diệp đi đến suối một bên, chung quanh tìm kiếm, hắn trò đùa dai vậy cười xấu xa. Nhưng chỉ một hồi hắn một chút ở giật mình, hắn nhìn thấy Trương Thuần Diệp nhẹ nhàng cởi áo ra, cả người trần trụi, nàng trắng nõn làn da, đắm chìm trong theo lá cây khoảng cách tiết lộ đến ánh trăng, như là độ lên một tầng mê người màu vàng. Bả vai của nàng tròn trịa, cánh tay nở nang, vú tiêm đỉnh tràn ngập co giãn, tay nàng cổ tay tinh tế, bờ mông đẫy đà mê người, đùi đỉnh một tầng thưa thớt bộ lông nằm co. Vương Kiệt chẳng phải là cố ý nhìn trộm Trương Thuần Diệp, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn kìm lòng không được, khiến cho hắn tiếp tục giấu ở chỗ đó nhìn chăm chú, quan sát, đều bị mê hoặc. Trương Thuần Diệp trần trụi chậm rãi đi hướng suối, nàng thò ra một chân trường thử một chút suối nước ấm lạnh. Chỉ thấy nàng tao nhã cong gáy lưng, rộng lớn bả vai nhưng mà phi thường tao nhã cùng tràn ngập nữ tính vị, cùng nàng kia rộng lớn sau lưng một khối, tinh tế vòng eo, dần dần thu hẹp, sau đó là khiến người khác phải chú ý hướng ra phía ngoài bày ra phần hông. Lưng thượng chỗ lõm cùng kế tiếp đột nhiên lồi ra mông, mê người hai miếng mông tròn hơi hơi lập lờ màu trắng ánh sáng, kiên cố và cơ bắp đầy đặn, tùy theo hai chân của nàng vận động một tấm nhất chỉ co giãn, đùi bắp chân cơ bắp buộc chặt lại kiên cố, thật giống như chỉ dùng để sinh động ngọc thạch điêu khắc thành nữ thần pho tượng, dưới ánh trăng suối một bên sống lại. 10 phút, 20 phút, một cái chân chính thành thục nữ nhân, cơ thể và đầu óc như một đống phóng túng mạt mềm yếu nhuyễn tại mặt nước nhậm chức tự trôi nổi. Hoảng loạn ở giữa Vương Kiệt mới ý thức tới hắn còn không có mặc quần áo, vừa rồi phát hiện Trương Thuần Diệp khi đi tới, hắn theo mặt đất giản khởi quần áo còn tại trên tay, hắn phát giác hắn đại con cặc đã cứng rắn được thô to. Hắn biết chính mình đối với Thuần Diệp tỷ chưa từng có như vậy kiên đĩnh quá, hắn cảm thấy vật kia tựa như một cái thiết côn tử, hắn giống như động dục động vật đang tìm phối ngẫu. Hắn bị nhất thiêu đốt dục hòa kịch liệt trước nướng, làm hắn không thể nhẫn nhịn thụ. Tay hắn không khỏi kiên cầm cứng rắn đại con cặc. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước nhộn nhạo cái kia đều tuyệt sắc vưu vật, cái này trần trụi vu nữ chính rộng mở đùi hướng về hắn đâu. Hắn mù quáng mà bắt lấy chính mình đại con cặc xoa nắn, điên cuồng mà làm cho kinh. Hắn động tĩnh kinh động nghỉ lại đêm vụ, con kia đều mang theo kinh hoàng ồn ào náo động theo Vương Kiệt bên này bay lên, kia thon dài cổ, duỗi thân đầu, liên tục không ngừng phát lăng cái đuôi. Tận lực bồi tiếp Trương Thuần Diệp hoảng sợ la hét ai. Vương Kiệt đáp ứng, hoảng bận rộn mặc quần cộc. Tốt, số tiểu tử, người tại nhìn trộm tỷ. Trương Thuần Diệp âm thanh không có căm giận bất mãn, mà là mang theo trêu tức. Vương Kiệt tâm lý một trận sáng sủa, Trương Thuần Diệp khẳng định không có như vậy lớn mật. Tại đây đêm khuya một mình một người tại đây địa phương xa lạ cởi cái toàn bộ màu đỏ. Nàng khẳng định biết Vương Kiệt đang ở phụ cận, nếu biết con nam nhân đang ở phụ cận, lại làm sao dám cởi sạch chính mình đâu này. Vương Kiệt ho khan một tiếng theo cây cối trung hiện ra thân đến, Trương Thuần Diệp cũng không có tránh né. Vẫn như cũ trần truồng thẳng hướng về hắn. Làm sao rồi, Vương Kiệt, ngươi lãnh cảm mạo. Nàng đối với đến gần mất hồn mất phía Vương Kiệt đặt câu hỏi như thế nào mũi nghe khò khè khò khè. Nàng nhẹ xoay trường bột, đối với hoảng hốt co quắp Vương Kiệt cười một tiếng, xinh đẹp đặt câu hỏi. Mau mặc lên quần áo a, Thuần Diệp tỷ, nơi này trong đêm lạnh. Vương Kiệt nói, theo mặt cỏ lấy quần lót của nàng áo ngực đưa cho nàng, nàng phóng đãng dạng cười to. Miên mở xong trường xoay một vòng cảm giác này quá tuyệt vời, đặc biệt không mặc quần áo. Bởi vì để sát vào Vương Kiệt, nàng mỗi một cái chữ phun ra, đều khiến cho nàng tựa vào hắn làn da thượng đôi môi phát ra khô ráo xa xa tiếng. Vương Kiệt đứng ở đó im lặng rên rỉ, bởi vì bị một cỗ mãnh liệt đi tiến lên dục vọng kích động, hắn phát giác tứ chi của mình nhịn không được rung động, đóa hoa tại yên tĩnh ẩm ướt trong không khí gật đầu, xa xa có động vật tại tiêm tiếng cao kêu, trên đỉnh đầu lục ấm giống mui xe giống nhau phô thiên tre. Quấn quýt nhau thành một đoàn, như mềm mại da lông, Thuần Diệp tỷ nghe lời, nơi này con muỗi rất nhiều. Vương Kiệt khoác lên nàng trần trụi cánh tay, thân thể của nàng tùy theo nhất thấu, mấy. Gần sát trước ngực của hắn, trước ngực nàng cặp vú đứng thẳng cũng sắp chạm đến tại hắn trên người, một đôi tinh hồng đầu vú giống yêu ma đôi mắt chớp động. Trương Thuần Diệp hướng về hắn chăm chú nhìn, môi của nàng hút thành một vòng, một bộ kêu than cho thực phẩm bộ dạng. Môi của bọn hắn mấy, chạm vào tại cùng một chỗ. Nàng có thể cảm thấy thân thể hắn nhiệt lượng, nàng nghe thấy hắn trên người phát tán ra không thể kháng cự đại nam hài hương vị, miệng đắng lưỡi khô. Nàng cảm thấy toàn thân như bị đốt tựa như, tại dục hỏa bên cạnh bồi hồi, nàng phải lấy được hắn, nàng cần phải hắn, bờ môi của hắn cách xa nàng gần như vậy, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào nàng một chút, đi chạm vào vừa đụng nó, nàng liền có khả năng nổ tung. Vương Kiệt đã chú ý tới nàng toàn thân không động đậy ngừng, hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Hắn vẫn còn do dự một chút về sau, nhắm hai mắt lại, hắn bắt buộc chính mình khuất khí tâm lý cỗ kia xúc động dục vọng. Thật không có thú, Trương Thuần Diệp tức giận nói. Nghe xong Trương Thuần Diệp vừa nói như vậy, Vương Kiệt có chút kinh ngạc thẳng băng đứng dậy, tùy tay điều khiển bên người cỏ xanh. Nàng có thể cảm giác được hắn có chút khẩn trương, không che giấu được nội tâm kích động. Trương Tuần Diệp đem một kiện á ma váy bộ đến trên người, màu trắng quần lụa mỏng bao lấy nàng khúc chiết thân thể, nàng tại mông chỗ sửa lại lý. Đây là một cái ấm áp ban đêm, đêm khuya bầu trời cư nhiên cũng là màu lam, có khả năng là lập lòe đầy sao sở xây dựng. Nàng đi ở thân thể của hắn một bên, hai chân trần dẫm lấy thật dày, mát mẻ mặt cỏ. Nồng đậm rừng cây mùi hoa hỗn hợp nhất nhàn nhạt hương vị, nàng phân biệt không ra là cái gì hương vị, đây là nhất kỳ lạ hương vị. Khi hắn nhóm đi đến cửa thôn đầu kia đá vụn lót đường đường mòn thượng thời điểm, nàng lòng bàn chân tâm vô ý bị một viên sông ra đá cuội nhói một cái, thân thể nàng quơ quơ, nàng kinh ngạc cảm giác được tay hắn cánh tay đưa qua đến, đỡ nàng. Nàng rất tự nhiên đem cánh tay của mình trượt vào cánh tay của hắn bên trong, giống như là hắn muốn như vậy, mà không chỉ là vì đỡ hướng đến lắc lư nàng. Bọn hắn lại tiếp tục dai đi về trước. Ngốc tỷ tỷ, ai muốn ngươi không mặc đóng giày tử? Vương Kiệt nói, âm thanh có chút run rẩy, có khả năng là có chút hưng phấn a. Một người không nên che giấu chính mình sung sướng, lại càng không muốn quét người khác hưng. Trương Tuần Diệp mềm mại giống như, nói không đúng để trả lời một câu. Hắn không có lên tiếng. Nhưng quay đầu trở lại đến, như vậy bọn hắn lại lần nữa đi. Trương Thuần Diệp cảm thấy thân thể hắn ấm áp mà thoải mái, theo hắn, cho dù đi ở đêm khuya bóng ma cũng không thấy được sợ hãi, có như vậy một thời gian tu bổ quá lùm cây loáng thoáng, giống như. Thực dọa người, nhưng nàng không có lý, chỉ coi là ánh trăng muốn làm một cái trò đùa dai, cùng nhân lái chơi cười. Trở lại Mai Di trong nhà, cái khác mọi người đã ngủ, chỉ có Phát Ca tại phòng khách chờ bọn hắn, hắn đánh thẳng chuân. Làm bọn hắn tiếng bước chân đánh thức. Hắn bọn hắn lên lầu, chỉ lầu thượng hai gian phòng tử nói ở nông thôn địa phương, được thông qua ngủ. Vương Kiệt máy móc theo hắn, không yên lòng, mấy. Không có nghe đi vào một câu nói của hắn. Trương Thuần Diệp đi vào gian phòng thời điểm dùng ngón tay vuốt ve khắc hoa giường gỗ, phát ra đùa cợt cười to, giống như là xem thường này người nông thôn thô tục trang sức. Vương Kiệt đứng ở nhà bên ngoài, hắn gặp bên trong Trương Thuần Diệp váy mấy. Co rút nhanh đến bụng phía trên, hắn tưởng tượng nàng trơn bóng chân cùng mềm mại tròn trịa, giàu có ở đường cong bụng. Hắn bản năng biết tại váy, nàng là trần trụi, vô dụng bất kỳ vật gì che khuất âm hộ của nàng, đóa hoa giống nhau môi âm hộ nhục cảm và cám dỗ, giống như là nộ phóng hoa hồng. Nàng khom eo, cẩn thận trải thả ga giường, nàng thân thể chớp chớp rất thấp, hắn mấy. Có thể nhìn thấy dưới quần nàng trơn trượt đầy đặn mông. Vương Kiệt miệng đột nhiên thực làm, hắn biết hắn là cỡ nào hy vọng được đến nàng. Cỡ nào cần phải nàng, kia mê người bờ mông giống như là chờ đợi hắn chạm đến. Nàng không phải là một mực dùng nàng viên kia nhuận lời nói bắn tung tóe hắt hắn, vỗ lấy hắn, hắn cẩn thận thưởng thức nàng ngọt ngào giọng nói, hắn thực kinh ngạc nàng làm hắn tình dục tăng cường. Bọn hắn hỗ đạo ngủ ngon, nhưng hắn không thể đi vào giấc ngủ, chằn chọc chăn trở, mơ hồ chung hắn đang siêu tầm nàng ấm áp lộ ra thân thể, lúc thức tỉnh lại phát hiện chỉ có hắn một người. Hắn vẫn không thể dũng cảm đối mặt Thuần Diệp tỷ. Bởi vì hắn bật thốt lên nói ra hắn thống khổ khát vọng, hắn muốn tìm, hắn sợ nàng cự tuyệt hắn, thương hại hắn sợ nàng trái lương tâm đáp ứng hắn. Vương Kiệt tránh đứng dậy cầm lấy trên bàn gốm sứ ấm nước, hắn ngẩng lên cổ, lè lưỡi đem hồ cuối cùng một giọt thủy tiếp được đi vào, sau đó mò lên góc áo quệt quệt mồm, hắn đứng lên đi ra trong phòng đi, bên ngoài rất tối, Vương Kiệt tâm lý bắt đầu có chút khẩn trương, mồ hôi trên trán thẳng muốn hướng bên ngoài mạo, hắn thử khẽ đẩy cửa phòng đối diện. Trương Thuần Diệp phòng ở cửa không khóa, hắn vươn tay, do dự, không biết mình là phủ nên đẩy ra cánh cửa này, hắn cảm thấy chính mình quả thực tựa như một cái ăn mê dược, gặp ma tình nhân. Cuối cùng hắn rón rén đi vào, cẩn thận thận một điểm âm thanh đều không có phát ra. Trên bàn trà đồng hồ để bàn tí tách đi, hắn hướng trên giường võng đi vào, Trương Thuần Diệp tứ ngưỡng bát xoa ngang dọc tại nhăn nhó màu trắng ga giường phía trên, nàng rối tung mái tóc lộn xộn, đỏ tươi sắc, có chút dâm đãng môi hơi hơi vểnh lấy. Chưa bao giờ che nghiêm cửa sổ nhìn ra ngoài, một hình bán nguyệt ánh trăng treo trên cao tại thiên phía trên, tại ánh trăng nhu hòa, như là độ lên một tầng làm người khác thoải mái màu bạc. Hắn đi hướng giường của nàng một bên, nàng say sưa nhiên ngủ, trên người trần như nhộng. Hắn đứng ở bên giường nhìn nàng, tham lam ánh mắt nhìn chăm chú dưới ánh trăng thân thể nàng tao nhã đường cong. Vương Kiệt cúi người xuống, môi nhẹ nhàng đụng một cái nàng gò má, nàng gần vặn vẹo một chút, không có gì phản ứng. Hô hấp của nàng rất sâu chìm, rất nhỏ, mấy. Không cảm giác, đột nhiên, hắn tâm lý thoáng hiện một cái ý nghĩ, muốn dùng tay đi chạm đến nàng, vuốt ve nàng tinh tế trơn bóng làn da. Hắn nghĩ ký làm cho lúc này đem Trương Thuần Diệp làm tỉnh, nàng hẳn là hiểu rõ hắn, nàng tha thứ lúc này hắn như là bị ma quỷ phụ thể. Hắn vẫn là rút về vươn đi ra hai tay, hắn sợ Trương Thuần Diệp không tiếp thụ được sự lỗ mãng của hắn đường đột, nàng cho là hắn thực đáng khinh hạ lưu, không có lý trí hòa thân tình. Lúc này, Vương Kiệt hồi phục đến lý trí của hắn. Ai, tối nay là làm sao rồi? Đối với chính mình như vậy khuyết thiếu tự tin, sợ hãi như vậy. Hắn cúi đầu nhìn chính mình hai tay, ngón tay của hắn lại bắt đầu run rẩy, có tổn thương cảm giác, như bị đốt tựa như. Đến phòng học thời điểm Trương Mặc cùng Vương Hiểu, Liêu Thần mấy người đều đã đến. Phương Hồi nhìn thấy Vương Kiệt đi vào phòng học, thâm tình tha thiết nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn đến Trương Mặc buổi sáng đã đem hôm kia luyện bóng sự tình ở phòng học tuyên truyền rồi, Vương Kiệt cảm giác được ánh mắt của mọi người đều là xoay quanh tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt thực vô lại hướng về các học sinh vẫy vẫy tay, các học sinh cực khổ. Trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, bắt đầu buổi sáng chương trình học. Lý Hiểu Húc nhiều lần chuyển động đến Vương Kiệt xem như bên cạnh, nhìn Vương Kiệt nghiêm túc tác giả bút ký, hơn nữa, có thể trả lời vấn đề cũng là cũng càng ngày càng nhiều, Lý Hiểu Húc đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng. Lý Hiểu Húc quyết định, nếu cái này nhị thế tổ có nghiêm túc hư học tập tính toán, chính mình khẳng định liền muốn thật tốt trợ giúp Vương Kiệt. Vương Kiệt đồng học, người đối với người toán học học tập có kế hoạch gì? Lý Hiểu Húc quét mắt liếc nhìn một cái trên bàn làm việc luyện tập bản, phía trên 30 đến đề mục, Vương Kiệt thế nhưng thần kỳ có thể đối nghịch 30. Mà đây chỉ là Vương Kiệt cố gắng một tuần thành quả, Lý Hiểu Húc dám cam đoan, nếu là Vương Kiệt một mực như vậy học tập tiếp lời nói, tuyệt đối sẽ không bị niên cấp tên thứ nhất Trịnh Vi thành tích kém. Đương nhiên Lý Hiểu Húc không biết, kỳ thật Vương Kiệt cùng Trịnh Vi hai người đã sớm can thiệp tại cùng một chỗ. Mỹ nữ lão sư, người nói phải đánh thế nào quên đi. Làm ngài giúp ta học bổ túc, ngài có hay không không? Vương Kiệt nói chuyện đồng thời, ánh mắt thường thường liếc về phía Lý Hiểu Húc ngực. Này đương nhiên làm Lý Hiểu Húc nhớ tới lần trước chính mình tẩu quang sự tình. Lý Hiểu Húc ho khan một tiếng, sửa sang lại một chút áo, đem kia lộ ra tiểu ngoác ngoác che kín. Nhưng trong lòng thì không lời nói, không phải chính mình không thời gian, đó là bởi vì tuần lễ trước Vương Kiệt căn bản không có cấp Lý Hiểu Húc gọi điện thoại. Lý Hiểu Húc còn cho rằng Vương Kiệt chính là nhất thời cuột khởi, nhưng là hôm nay nhìn đến Vương Kiệt thành tích, Lý Hiểu Húc biết Vương Kiệt là tính toán nỗ lực, cho nên tính toán thật tốt bồi dưỡng. Vương Kiệt đồng học, là ngươi không có tìm ta sao? Vương Kiệt hồi tưởng một chút, có vẻ giống như thật là như vậy. Có chút ngượng ngùng đối với Lý Hiểu Húc nói, ngượng ngùng ha ha, mỹ nữ lão sư, chúng ta hãy tìm quán cà phê. Vương Kiệt nhanh chóng nói sang chuyện khác, không còn vấn đề này thượng rối rắm. Nhưng là mình và Trịnh Vi ước định lại nên làm cái gì bây giờ? Quên đi, ngươi cũng đừng tìm cái gì quán cà phê rồi, gần nhất phía ngoài trường học cũng không an toàn, dứt khoát, ngươi đến nhà ta đi thôi. Nói xong, Lý Hiểu Húc cảm giác được trên mặt một trận nóng bỏng nóng bỏng. Đại học thời kỳ, trong nhà quản được nghiêm, cũng chưa nói qua luyến ái, chính mình một cái ở, cũng là ngang nhiên mang một đệ tử trở lại nhà mình, vẫn có một chút không được tự nhiên. Nói xong, Lý Hiểu Húc cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng là lời đã thu không trở về đến đây. Vương Kiệt nghe được Lý Hiểu Húc lời nói, hơi chút sừng sốt một chút, mỹ nữ lão sư, thậm chí quá tốt a, nếu là bị bạn trai ngươi phát hiện, ta chẳng phải là lại muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lý Hiểu Húc hờn dỗi một tiếng, như thế nào, lão sư rất xấu sao? Nói sau, ta không có bạn trai. Sau khi nói xong mặt một câu, Lý Hiểu Húc lại bắt đầu phạm háo sắc rồi, Vương Kiệt bất quá là chính mình một đệ tử. Chính mình giải thích cho hắn những cái này làm gì việc này cứ như vậy định rồi, khi nào thì ngươi toán học có thể thi đến 140 phân thời điểm ngươi chừng nào thì sẽ không cần đến học thêm. Lý Hiểu Húc nói xong câu đó, tâm giống như là thở phào một hơi. Vương Kiệt trong lòng đang trộm vui vẻ, nếu là như vậy lời nói, chính mình liền tình nguyện mỗi lần đều thi 139 phân. Như vậy liền ngày ngày có thể cùng mỹ nữ lão sư ô á. Cái kia, Lý lão sư, ngài ở nơi đó. Thuận theo Bắc Nhai, không muốn, cưỡi xe đạp 10 phút lộ trình. Lý Hiểu Húc nghi ngờ nhìn Vương Kiệt, không biết tiểu tử này hỏi cái này thứ gì làm gì. Vương Kiệt âm thầm vỗ vỗ lồng ngực, may mắn cùng Trịnh Vi không phải là tại cùng cái phương hướng, như vậy sẽ không đâm xe. Buổi sáng cho tới trưa khóa rất nhanh liền thượng xong rồi, giữa trưa Phương Hồi vốn là muốn gọi thượng Vương Kiệt cùng nhau ăn cơm. Nhưng là tan học sau đó, Vương Kiệt cũng là giống con thỏ giống nhau đến bát ban cửa phòng học đi. Không cần phải nói, đó là đang đợi Trịnh Vi. Có lẽ là đã trải qua lần trước ảnh chụp sự tình sau. Trịnh Vi ngược lại không phải là như vậy xấu hổ, người khác muốn nói, khiến cho bọn hắn đi nói đi. Hôm nay ra ý nghĩa liêu, Trịnh Vi bạn bè Trần Tiểu Hy cũng là theo lấy Trịnh Vi tại một đường. Nhìn thấy Vương Kiệt, nghịch ngợm hướng về Vương Kiệt thè lưỡi, cái kia, Vương đồng học, ngượng ngùng, lần trước là ta hại các ngươi ở giữa đã xảy ra một điểm nhỏ lầm, tiểu nữ tự tại nơi này cho ngươi bồi tội rồi. Trần Tiểu Hy giả vờ giả vịt ngược lại có như vậy một phen ý tứ, Vương Kiệt đang tại thưởng thức Trần Tiểu Hy vậy không sai dáng người, Trịnh Vi cũng là duỗi tay đánh Trần Tiểu Hy một chút, cái gì tiểu lầm a, mỗi lần ngươi đều là thêm mắm thêm muối, hắc cũng bị ngươi nói thành bạch được rồi. Tại dạng này ta sẽ không lý ngươi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Nghĩ vậy thứ bảy còn muốn tỉnh Trần Tiểu Hy về nhà làm khách, trước làm quen một chút cũng tốt. Trần Tiểu Hy ngược lại không có bóng đèn giác ngộ, kéo lấy Trịnh Vi, đi ở Vương Kiệt cùng Trịnh Vi ở giữa, hỏi lung tung này kia. Làm Vương Kiệt rất buồn bực, sớm biết rằng sẽ không mang tự cái này Trần Tiểu Hy đến đây. Tại canteen lúc ăn cơm, cùng từ đường Bắc, Vương Danh vài người nói một lần thứ bảy sinh nhật tụ hội. Nhìn thấy Vương Kiệt làm trái ôm phải ấp toàn bộ là giáo hoa cấp bậc nữ sinh, lớp 11 niên cấp mấy đóa kim hoa, mấy. Đều toàn bộ là bị Vương Kiệt bọc. Đưa Trịnh Vi trở lại phòng học, Vương Kiệt là trực tiếp ra cửa trường, đi công ty xử lý một chuyện tình, theo công ty trở về đã nhanh chóng 2 giờ chiều. Trở lại phòng học, Trương Mặc còn tại cùng Trương Thiến hai người tình trạng ý thiếp. Trương Mặc vị trí thượng cũng là ngồi một cái u oán nữ hài, đúng là Phương Hồi đại lớp trưởng. Giữa trưa nhìn đến Vương Kiệt cùng Trịnh hơi khởi đi ăn cơm đi, Phương Hồi chỉ biết đã có nhân nhanh chân đến trước. Hơn nữa, cái gọi là lý đường yêu, hơn phân nửa là thật. Nhưng là Phương Hồi cũng không là dễ dàng như vậy bỏ đi người, trường học theo đuổi nàng nam nhân nhiều như vậy, Phương Hồi cũng là một cái cũng nhìn không thuận mắt. Vương Kiệt biểu hiện ra đến tiềm lực, làm Phương Hồi trong lòng có một chút rung động. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Chương 2429 xuất phát đi Tây Tạng. Phương đại lớp trưởng, tại nơi này tự hỏi nhân sinh rồi hả? Vương Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, nhất mông ngồi xuống, nắm lên trên bàn nước khoáng rầm rầm long đổ vài mồm to. Phương Hồi đang tại tự hỏi chính mình như thế nào mới có thể cùng Vương Kiệt có càng nhiều thời gian ở chung, đột nhiên bị Vương Kiệt cắt đứt, trên mặt có một chút đỏ bừng. Thôi đi, ta mới không có, chính là tìm không lớn ngươi giữa chưa chạy đi đâu. Phương Hồi không nghĩ qua là đã đem chính mình ý nghĩ trong lòng cấp hỏi được rồi, cảm thấy như vậy có chút quá trực tiếp, lập tức bổ sung một câu, sắp thi giữa kỳ thử, ta xem như lớp trưởng, là nghĩ quan tâm ngươi một chút học tập. Nói xong, Phương Hồi mình cũng cảm thấy có chút không thể tin. Quần bó trước ao sau kiều, Vương Kiệt nhiều lần trang cúi đầu tìm cái gì này nọ, thưởng thức vài mắt. Phương đại lớp trưởng, yên tâm, ta lần này kiểm tra, khẳng định có thể tiến vào ban tiến lên 10. Nghe được Vương Kiệt cam đoan, Phương Hồi vừa mới đứng lên, lập tức trở về đầu nhìn Vương Kiệt. Tuy rằng Phương Hồi nhìn thấy Vương Kiệt cố gắng, nhưng là Vương Kiệt muốn tại như vậy đoàn thời gian tiến vào ban tiến lên 10 tên, vậy còn không là dễ dàng như vậy. Ban 7 bát ban đều là cái gọi là lớp chọn A. Tiến vào ban tiến lên 20 danh liền ý vị nếu tuổi tác top 50 danh, thành tích kia liền tương đối khá. Phương Hồi như thế nào cũng không tin tưởng, Vương Kiệt đồng học, mặc dù ở cố gắng, nhưng là lộ muốn từng bước đi a. Ngươi hay là trước tiến vào ban tiến lên 30 rồi nói sau. Ban thượng 60 đồng học, top 30 liền 50%, này vẫn là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Vương Kiệt biết Phương Hồi không tin, Vương Kiệt có lòng đậu một chút Phương Hồi, Phương đại lớp trưởng, tốt như vậy. Chúng ta đánh một cái đổ, nếu là ta có thể đi vào đến ban tiến lên 20 lời nói, ngươi liền hôn ta một chút. Vừa mới Trương Mặc theo một bên khác trở về, vừa vặn nghe được Vương Kiệt lời nói, nhịn không được lên tiếng nói, đậu đen rau muống, lão đại, ngươi cũng quá dữ dội rồi, liền lớp trưởng cũng dám phao. Phương Hồi ngược lại không có nhận được Trương Mặc ảnh hưởng, hơi chút suy tư một chút, kia nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Ta thua, ta sẽ không thua. Vương Kiệt tràn đầy tự tin nói, Vương Kiệt đổ thật không sợ thần mã kiểm tra. Vậy vạn nhất rồi hả? Vương Kiệt vui đùa, Phương Hồi cũng là tưởng thật. Vậy ngươi liền hôn ta một chút tốt lắm. Vương Kiệt khóe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn Phương Hồi liếc nhìn một cái. Phương Hồi khuôn mặt đỏ lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu một tiếng, lưu manh. Nhưng là Phương Hồi trong lòng kỳ thật còn có một chút cao hứng, Vương Kiệt dùng cái này tiền cược, vậy nói rõ nhân gia vẫn là đối với chính mình có ý tứ nha. Chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua rồi, bởi vì ra ra cho tiểu mụ Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, Vương Kiệt cùng tiểu mụ cùng một chỗ đi đến Tây Tạng, tại Bắc Kinh xe lửa chạm, này một hàng theo Bắc Kinh mở hướng Tây Tàng từ lơ lửng đoàn tàu đã chuẩn bị sắp xếp. Từ lơ lửng đoàn tàu là một loại dựa vào từ lơ lửng lực đến thúc đẩy đoàn tàu. Bởi vì này quỹ đạo từ lực làm cho lơ lửng tại không trung, hành tàu khi không nên tiếp xúc mặt đất, bởi vậy này lực cản chỉ có không khí lực cản. Bất quá bây giờ từ lơ lửng kỹ thuật đã so năm đó trước vào không biết bao nhiêu lần rồi, năm đó từ lơ lửng đoàn tàu cao nhất tốc độ có thể đạt mỗi giờ 500 km trở lên, so luôn quỹ tốc độ cao đoàn tàu 300 nhiều cây em còn nhanh hơn tốc. Nhưng là hiện tại, này đoàn tàu tốc độ đã có thể ổn định tại 800 km. Tùy theo kia lập xe xuất phát âm thanh vang lên, này một hàng mở hướng Tây Tạng đoàn tàu chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô, đi Tây Tạng a, còn có thể ngoạn vài ngày đâu. Vương Kiệt lúc này ngồi ở đoàn tàu nội bộ nhân viên chuyên dụng một tiết toa xe bên trong, xung quanh còn có gia gia Vương Kiến Dương an bài cái kia một vài người viên tại. Tiểu Kiệt ngươi trước tiên ở nơi này mang một chút, ta đi nhìn nhìn địa phương khác chuẩn bị được thế nào. Lâm Chí Linh mang theo vài cái trợ thủ ly khai. Vương Kiệt ngồi tựa vào cửa kính xe phía trước, nhìn một mảnh kia trở nên ảm đạm bầu trời, tự nhủ hát ca yên tĩnh bầu trời chung sao lốm đốm đầy trời, tân bên trong có chút ý tứ, tưởng niệm ngươi khuôn mặt, ta có thể giả trang nhìn không thấy, cũng có thể vụng trộm tưởng niệm, thẳng đến đụng đến ngươi kia ấm áp khuôn mặt, biết cũng ngủ, an tâm ngủ. Ngoá, không có khả năng là để ta tại nơi này ngốc mấy giờ a? Làm sao có khả năng? Vương Kiệt thật có điểm không nén được tức giận. Mặc dù biết nhiệm vụ lần này, nhưng là chính mình làm sao có khả năng ở nơi này ngốc lâu như vậy, vậy còn không ngồi vào mông nở hoa rồi sao? Không được, cô ta tìm một chút việc vui. Vương Kiệt theo trên ghế dựa đứng lên, nhưng là xung quanh cái kia một chút đặc chủng chiến đội viên lập tức cũng đi theo đến, ánh mắt tụ tập tại Vương Kiệt trên người. Không cần bộ dạng này xem ta a, ta cảm thấy mông có chút ngứa mà thôi. Vương Kiệt một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng oán trách lên đến đây. Ra ra đây cũng là quá nhỏ để đại tác a, chính mình bộ dạng này cùng ngồi tù có gì khác biệt. Sợ hãi chính mình gặp chuyện không may nói cũng đừng làm chính mình theo lấy đến a. Thật sự là không nghĩ ra a. Vương Kiệt trong lòng tính kế như thế nào rời đi, một bên nhìn lên trời thượng chấm chấm đầy sao. Viên kia khỏa ánh sao sáng, lúc này giống như đối với Vương Kiệt nháy mắt, kia chợt lóe, lại lúc nào cũng là thành quần kết đội thong thả đến chậm. Đêm càng ngày càng đậm. Sáng tỏ ánh trăng chiếu đại địa, hình bóng trùng trùng bầu trời phía trên, vô số tiểu tinh tinh tô điểm này xanh thẳm màn trời. A, thật chịu không nổi a. Vương Kiệt hai tay tại đầu của mình phát lên xoa lấy. Xì, người chịu không nổi cái gì a? Đương Vương Kiệt đang tại phiền não thời điểm một tiếng cười duyên truyền qua. Hắc hắc, người trở về a. Vương Kiệt nhìn trước mắt hướng chính mình đi qua đến Mỹ Phụ, trong lòng oán khí lập tức tan thành mây khói. Kia hơi gồ lên tròn chỉ yêu kiều kiều mông đẹp là có tiết tấu trước sau đong đưa, biên bối hạo xích nhẹ nhàng cắn miệng môi. Trên hai má lộ vẻ hoa đào vậy đỏ ửng, nàng làn da là đẹp như vậy có ánh sáng chạch. Trước ngực một đôi bào mãn thò ngọc lúc này chính tùy theo hô hấp của nàng mà lên hạ phập phồng, vú bên cạnh nhưng là bị tay nàng cánh tay vô ý thức kẹp chặt, càng lộ vẻ cao ngất phong đỉnh. Thật, ta nhìn ngươi là muốn chạy ra ngoài ngoạn a. Lâm Chí Linh tức giận nói, trời đất chứng giám a. Ta không có nghĩ qua. Vương Kiệt nói. Thật sao, kia đáng tiếc, ta còn tính toán cho ngươi đi ra ngoài đi một chút đâu. Lâm Chí Linh nở nụ cười. Vương Kiệt nói a, ngươi ức hiếp ta à? Ngươi nhưng là vương gia tiểu thiếu gia, ta làm sao dám ức hiếp ngươi a? Ngươi cũng không chặt ta mới là lạ chứ. Nào có, gia gia hắn không có khả năng đó a. Được rồi, nói cho ngươi đứng đắn, ngươi ngà voi súng lục đều mang lên sao? Lâm Chí Linh kéo lại Vương Kiệt hỏi. Ân, đã sớm mang lên, viên đạn cũng vậy là đủ rồi. Vương Kiệt vỗ vỗ chính mình cái kia treo tại eo hông tiểu bao, nói viên đạn rất nhiều, đều là trải qua đặc thù xử lý, ra ra cho ta. Ân, vậy là tốt rồi. Lâm Chí Linh bỗng nhiên ôm lấy Vương Kiệt, nói ngươi a, cũng phải cẩn thận một chút, kia một vài người mục tiêu rất khả năng chính là ngươi, tuy rằng ra ra ngươi nói cho ngươi đi ra rèn luyện một chút, nhưng là ngươi nói như thế nào còn nhỏ đâu. Nàng váy không gió lại khẽ giơ lên, váy dài phụ trợ ra nàng hoàn mỹ tư thái, vạt áo lay động, không nhúc nhích mà hơi lắc lư. Như hoa như ngọc yêu kiều yếp mang theo một tia thẹn thùng mỉm cười. Nàng lúc này chính hướng về Vương Kiệt gác tay mà đứng, càng thêm xông ra trước ngực hùng vĩ. Cao ngất kiều đỉnh vú giống như là muốn theo bên trong rách áo ra. Ân, ta đã biết. Vương Kiệt gật gật đầu, đột nhiên nói ta có điểm mệt a, có thể hay không trở về phòng đi à. Nói xong. Hắn trên mặt lộ ra vài cười xấu xa. Lâm Chí Linh như vậy vừa nhìn liền biết hắn muốn làm gì đâu. Này một hàng toa xe cũng đủ lớn, thậm chí còn có một cái gian phòng nhỏ. Lâm Chí Linh kéo lấy Vương Kiệt đi vào tiểu phòng đóng cửa lại, Vương Kiệt vẫn không có động thủ, nàng đã nói. Ta đã nói với ngươi Nga, nhiệm vụ lần này không giống tiểu khả, hơn nữa chỉ có 5 giờ, ngươi không thể làm loạn, biết không? Phải ngoan nha. Nha. Vương Kiệt khuôn mặt lập tức lộ ra sắc quên thần sắc. Bất quá con mắt của nó quang lại lúc nào cũng là tại Lâm Chí Linh trên người nhìn quét. Lâm Chí Linh kia rắn chắc mềm mại nhếch lên đến mông đẹp phong đỉnh tròn trịa, nhưng là, eo của nàng tinh tế như liễu, cùng cao thấp thân phối hợp tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng, đây đúng là hoàn mỹ nóng bỏng đường cong. Tiểu hỗn đản, nhìn đủ chưa? Lâm Chí Linh ra vẻ sinh khí, mắt hạnh giận chừng, bộ dáng kia sát là dễ nhìn, mới không đủ đâu. Thật bắt ngươi không có biện pháp, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Lâm Chí Linh mỉm cười nhưng không có lên tiếng, bóp Vương Kiệt mũi, ôn nhu nói trước kia ngươi đều còn không có nhìn đủ sao. Nói xong hắn lại cúi đầu tại Vương Kiệt trán thượng hôn hít một chút, vuốt lấy hắn gò má, lại nói ta về sau chỉ có ngươi một người mà thôi, ngươi có thể trăm vạn chia ra việc a. Ân, ta biết, hắc hắc, ta là ngươi lão công rồi. Nghe vậy, Lâm Chí Linh cảm giác được chính mình yêu kiều yếp như bị hỏa thiêu. Nàng khinh bỉ nhìn trước cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, vừa muốn cự tuyệt lại chợt thấy con ngươi của hắn bên trong lộ vẻ thâm tình, trong lòng nàng lập tức ấm áp, kìm lòng không được âm thanh ngọt ngấy nói được rồi, ngươi nghe lời, ta khiến cho ngươi đương tiểu lão công. Tại sao là tiểu lão công đâu nãy bởi vì ngươi còn nhỏ a, xì. A, không thể như vậy a. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, nói bất kể, dù sao ngươi là ta đấy. Tốt, tốt, tốt, ta là ngươi, được chưa? Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt thật giống như tiểu hài tử giống như, không khỏi trong lòng nảy sinh trìu mến. Nàng là như vậy thành thục mê người, một thân thướt tha liền thân thức váy dài nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau rối tung, nhìn Vương Kiệt cái kia đôi mắt bên trong lộ vẻ đậm đặc tình yêu. Tại nàng bên người, tràn ngập một trận như ô giống như lan nhàn nhạt thơm mát, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ phong tình. Hô hấp ở giữa. Cỗ kia quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm lại lần nữa xông vào mũi mà đến, làm hắn tâm thần lay động. Hì hì, được rồi. Nhìn đến Vương Kiệt không ngừng nhìn thẳng vú của mình nhìn, Lâm Chí Linh khuôn mặt trở nên hơi hơi đà hồng. Mà Vương Kiệt hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng khuôn mặt của mình lại chạm đến ở tại trước ngực nàng cao ngất kiều đỉnh vú bên trên, dùng mũi đi chen ép, còn cố ý hướng về khoảnh khắc kia vú ngọc gọi ra truy nóng khí tức. Lâm Chí Linh lập tức kìm lòng không được phát ra ưm một tiếng. Vú mềm truyền đến cảm giác tê dại thấy làm nàng run rẩy một cái. Được rồi, không thể làm loạn nha. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, ôn nhu nói nghe lời, đợi cho Tây Tạng, người nghĩ như thế nào đều được. Lúc này trước ngực nàng kia bào mãn phồng lên vú nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, ngạo đỉnh đầy đặn, giống như núi rừng bên trong tân sinh măng tre bình thường mềm mại mê người. Thật cái gì đều được sao? Vương Kiệt khó khăn nuốt xuống nước miếng, ánh mắt lại dọc theo hai chân của nàng ở giữa tam giác khu vực xuống phía dưới, chỉ cảm thấy nàng chân đẹp thon dài, tiêm nồng hợp, mê người vòng eo thướt tha tinh tế. Thối, ngươi lại đang suy nghĩ gì xấu xa sự tình đâu. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói Tiểu Kiệt, được rồi, cho ta nghiêm túc điểm, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì à? Vương Kiệt thu hồi chính mình sắc tâm. Chúng ta bây giờ tại đầu xe vị trí. Lần này vận chuyển nói vụ tại đuôi xe, ngươi bây giờ liền đi đuôi xe nhìn nhìn. À, ta đi đuôi xe nhìn cái gì? Cái gì đều nhìn nhìn, nhìn ngươi có thể hay không tìm được kia một chút trà trộn vào đến người. Lâm Chí Linh nói. Rất cao độ khó a. Lâm Chí Linh nói cũng rất nguy hiểm đâu. Bất quá đây cũng là đối với ngươi một cái rèn luyện, đây là ngươi ra ra nói. Nha, ta đây đi thôi. Ân, ngươi chính mình cẩn thận một chút, súng lục lấy được. Lâm Chí Linh tại trán của hắn trên đầu hôn một cái. Hì hì, đã biết, ngươi nói tốt lắm đạo Tây Tạng tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt một bên xoay người mở cửa phòng rời đi vừa nói ta cái gì đều phải. Đứa nhỏ này. Nhìn Vương Kiệt rời đi, Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng cũng chậm chậm rút lui, cuối cùng lựa chọn chính là lo lắng. Nhưng là nàng cũng biết, nếu như muốn Vương Kiệt nhanh chút trưởng thành lời nói, nhất định phải làm hắn một mình đối mặt khó khăn nhiều hơn. Bằng không chỗ hắn tại bảo vệ cho mình phía dưới, thật vĩnh viễn cũng không khả năng lớn lên. Lại nói, xuất hiện xe phần đuôi, nơi này là hàng hóa gửi địa phương. Mẹ, còn bao lâu liền đến Tây Tạng à? Ở phía trước một tiết toa xe bên trong gần cửa sổ vị trí địa phương, Lý Nhã Kỳ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng đi xa cảnh sắc hỏi. Tại nàng bên người, là một cái mặc lấy công tác đồng phục thành thục thiếu phụ. Không sai biệt lắm 4 năm mấy giờ a, trên đường lại muốn ngừng nhiều cái chạm. Mỹ phụ kia ngũ quan tinh xào thượng treo mỉm cười thản nhiên, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, làm cho hai tọa núi ngọc càng thêm xông ra, nụ hoa dục phóng, chớp một cái, rất là mê người, rất muốn nhanh chút nha. Lý Nhã Kỳ nhìn ngoài cửa sổ nói, mẹ Khương Tuyết đã có chút không được tự nhiên nói có phải hay không cấp bách đi Bắc Kinh gặp ai. Nhà chúng ta Kỳ Kỳ cũng không nhỏ a, hẳn là thời điểm tìm bạn trai. A, mẹ người ức hiếp ta. Nghe được mẹ lời nói, Lý Nhã Kỳ trên mặt đỏ ửng đã giống như là chân trời giáng đỏ một loại. Lúc này nàng hai tay thật chặt bắt được dưới người quần áo, hai chân thon dài nhẹ nhàng khép lại. Mẹ như thế nào khi dễ ngươi à? Nhìn nữ nhi kia ngượng ngùng tư thái, Khương Tuyết không khỏi có chút áy náy. Nàng trong lòng, đều là tại hoài nghi trước kia chính mình cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm đủ loại. Nàng một đầu như mây mái tóc nhẹ nhàng rối tung ở sau người, nhẹ nhẹ rơi vào nàng nhuận viên thơm ngon bờ vai bên trên. Vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều bởi vì ngồi quan hệ mà hơi hơi trở nên có chút hình, nhưng lại cũng không cùng mập mạp cảm giác, ngược lại càng thêm vì nàng tăng thêm một tia độc đáo mị lực. Mẹ ngươi rõ ràng liền có. Lý Nhã Kỳ nhẹ nhàng theo trên ghế dựa đứng lên, kia hai chân thon dài hơi hơi cũng tại cùng một chỗ phía bên trái một bên nghiêng thả, kia mê người hai chân, chống đỡ eo nhỏ, nàng cuối cùng trước ngực phập phồng không ngừng núi non mặc dù không có mẹ đầy đặn, nhưng là đã sơ cụ quy mô. Trái lại mẹ nàng, Khương Tuyết cặp kia vú no đủ nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, bên trong kia áo ngực dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Khương Tuyết nhìn nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng, trong lòng nói không ra áy náy. Nhưng thấy kia tinh xảo má ngọc thượng che kín mê người đỏ ửng, kia một đôi hắc bạch phân minh mắt phượng hơi hơi hiện lên xuân ý, làm người ta trong lòng nhịn không được tức giận đem nàng dùng hết chính mình trong ngực thật tốt yêu thương trà đạp xúc động. Nữ nhi yêu thích Vương Kiệt, nàng cái này đương mẹ lại như thế nào lại không biết đâu. Chẳng qua nàng cũng không dám nói cho nữ nhi chân tướng của sự thật. Đều do chính mình. Tuy rằng đã là đàn bà có chồng người vợ nhân mẫu, nhưng Khương Tuyết lại lúc nào cũng là tại ảo tưởng, chính mình đang cùng Vương Kiệt đang làm yêu đủ loại cảm giác thỏa mãn, nếu như vậy yêu đương vụng trộm vẫn luôn duy trì đi xuống, thật là tốt bao nhiêu a. Nghĩ nghĩ, Khương Tuyết tinh xảo linh phấn nộn nguyệt dung gương mặt ngượng ngùng. Nàng giống như bạch ngọc băng cơ tuyết phu vẫn là đỏ như vậy nhuận non mịn, vô cùng. Hai chân thon dài yểu điệu mà không thất đẫy đà, cặp vú nổi cao, tính gian mê người. Nàng cả người tán phát ra khí chất bưng dị thành thạo, làm người ta vừa nhìn cũng biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Ngoan á, đợi lát nữa mấy giờ liền có thể đến Tây Tạng rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở Tây Tạng dừng lại một tuần, mẹ có thể mang ngươi tại Tây Tạng ngoạn xuống. Khương Tuyết nói. Vừa nói đến ngoạn, Lý Nhã Kỳ liền lập tức cao hứng hì hì, tốt. Lại nói, tại một cái khác hành khách toa xe bên trong, ngồi cạnh cửa sổ hộ bên cạnh hai cái mặc lấy rất là bịt hành khách lúc này lại tại nhỏ tiếng xì xào bàn tán như thế nào đây. Tạm thời không có phát hiện kia một vài người đang giám thị, chúng ta đợi lát nữa nhất đẳng. Cái này nhân mang kính mắt, hai tay cầm lấy báo chí, giả trang tại nhìn tin tức. Nhưng là một đôi mắt lại lúc nào cũng là vô tình hay cố ý tại xung quanh nhìn quét, giống như muốn tìm kiếm ra cái gì vậy. Bên cạnh cái kia một người ho khan vài tiếng, thấp giọng nói căn cứ tin tức, Vương Kiến Dương nhưng là phái rất nhiều người đến phòng bị. Chúng ta lần này thật có điểm khó giải quyết. Bất quá không sợ. Bọn hắn có Trương Lương mà tính, chúng ta từng có bức tường thê. Vương Kiến Dương nhất định vạn vạn cũng không nghĩ đến, bọn hắn người sẽ có chúng ta gian tế a. Khụ khụ. Nói đến đây cái, một cái khác nhân có thể ho khan vài tiếng, nhưng là nụ cười trên mặt cũng là không thể ức chế lộ ra một chút. Chính là kỳ thật chúng ta cái này đối với những hàng hóa kia bất quá là thứ yếu mục tiêu đệ nhất nhưng là cái kia tên là Vương Kiệt tiểu tử. Bất quá ta nghĩ Vương Kiến Dương cũng sẽ không khiến cháu của hắn chạy loạn a. Cho nên, còn có cái kia Lâm Chí Linh, nàng hiện tại nhưng là Vương gia một cái khác trụ cột, ta nghĩ nàng hẳn là xảy ra đến. Thì phải là cái này Lâm Chí Linh, chậc chậc, nhìn tư liệu nhưng là một cái thành thục đại mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc, cứ như vậy liền muốn giết chết. Đừng khởi sắc tâm, nhiệm vụ lần này nếu thất bại chúng ta chỉ có đường chết một đầu. Ân, cái này ta biết, lại nói Vương Kiệt, đang đi ra này một đoạn toa xe sau đó, lập tức liền nhắc tới thân đến. Một bàn tay cắm vào dây lưng bắt lấy ngà voi súng lục. Nhân thật nhiều. Vương Kiệt theo một đoạn chặn toa xe đi qua, nhìn so với trước kia càng thêm có tố chất, càng thêm có văn minh hành khách, trong lòng bao nhiêu có chút thỏa mãn. Trước kia tọa xe lửa thời điểm kia một vài người một cái hai cái đều tại chen a chen, thô tục cái gì càng là không lấy tiền phun ra. Chương 2432 năm trước nhớ lại một. Hiện tại đường sắt bộ cải thiện, cũng để cho hành khách tố chất đi theo nâng cao, đây chính là một cái hiện tượng tốt ha. Hẳn là cuối cùng vài đoạn toa xe a. Vương Kiệt một đường hướng xe lửa phần đuôi đi tới. Tại trải qua trong này một đoạn toa xe thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được giống như có cái gì nhân tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn như, nhưng là lại tìm không ra là người nào. Dù sao hành khách nhiều lắm, nhưng là hắn luôn cảm thấy sau lưng của mình giống như có một đôi ánh mắt. Nên không phải là kia một vài người đi à nha. Đây chính là không từ đến cảm giác, nhưng là chính mình giác quan thứ 6 nói cho hắn, xác thực giống như là bị người khác nhìn thẳng. Lau, các ngươi những cái này hỗn đản, cả ngày đều tại cho ta chế tạo phiền toái, để ta mang đến các ngươi nhất định phải thật tốt đem bọn ngươi tiền dâm hậu sát. Nga, hừ hừ hừ, là tiên nướng sau sát. Vương Kiệt trong lòng tại dạng này tự nhủ nói. Ngược lại hắn nhưng thật giống như cũng không có phát hiện khi nào thì một mực hướng đến đuôi xe phương hướng đi đến, nhưng là thần kinh của hắn cũng đã kéo căng đến quá chặt, giống như vừa có ngọn gió nào thổi sao động liền có khả năng lập tức chạy trốn tựa như. Bất quá đợi cho Vương Kiệt đi đến cuối cùng mấy khoang xe thời điểm cũng không có chuyện gì phát sinh, hắn mới thở ra một hơi. Cảm giác cả người thật giống như mau cốt tùng nhiên tựa như. Vương Kiệt nhìn chung quanh, thừa dịp lúc không có người lập tức đi vào này một tiết trước cửa viết du khách dừng lại bốn chữ toa xe bên trong. Không có người nào. Vương Kiệt nhìn kia một chút linh linh toái toái ngồi ở đây người, giống như đều là một chút vận chuyển công ty công nhân viên, dù sao mỗi một cái đều mặc đồng phục. Gì? Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên rơi vào tối bên phải cái kia một cái xó xỉnh bên trên, tại chỗ đó, một đôi mẹ con đang tại nhà nhãn uống trà. Các nàng như thế nào đều tới a? Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên một trận kinh ngạc, bất quá theo sau lại mặt lộ nụ cười, mẹ, chúng ta còn bao lâu liền đến Tây Tạng à? Nhìn mẹ của mình, Lý Nhã Kỳ đột nhiên hỏi nói. Khương Tuyết nhẹ nhàng cười lắc đầu ngươi a, cũng không biết hỏi cái này cái vấn đề hỏi bao nhiêu lần. Ai? Nhân gia muốn biết không, đều đã làm lâu như vậy xe lửa. Thật lâu sao, mới vừa mấy giờ a? Khương Tuyết cười nói ngươi a, chính là ngồi không yên, chúng ta còn có 4 giờ mới đến đâu. Nha, 4 giờ a? Lý Nhã Kỳ gật gật đầu, còn có thật lâu đâu. Cũng không lâu, rất nhanh liền đến, ân, ta đây trước rửa tay lúc. Lý Nhã Kỳ xoay người đi hướng này một tiết toa xe mặt sau rửa tay lúc, nhưng không có nhìn thấy phía sau mình. Mẹ trên mặt kia hết sức kỳ quái biểu cảm. Nhìn nữ nhi bóng lưng, Khương Tuyết trong lòng tổng không phải là mùi vị. Kỳ kỳ, tha thứ mẹ. Khương Tuyết thấp như vậy vừa nói. Vương Kiệt nhìn trước mắt một cái thục phụ, trong não xuất hiện cùng cái này thục phụ chuyện xưa, đó là phát sinh tại học lớp 9 thời điểm đêm, bao phủ thế giới. Này một cái tuyệt sắc xinh đẹp người vợ mang lo lắng không yên tâm tình lo lắng chờ đợi. Đã từng tràn ngập hy vọng thế giới, hiện tại cũng biến thành một mảnh u ám. Đêm, dài dằng dặc giá rét, lúc này Khương Tuyết chính cất lấy một viên hết sức thống khổ mà lo lắng tâm. Chờ đợi thời gian, là tối dài dằng dặc, nhất là tại loại này lo lắng tâm tình bất an phía dưới, mấy. Mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy đã lâu, thời gian thật giống như tại nơi này dừng lại giống như, làm người ta cảm thấy sợ hãi võng hoặc. Lúc này Khương Tuyết liền cảm thấy chính mình chính xác là sống một ngày bằng một năm. Ngồi tại trên sofa, nhìn này một cái trang sức được vàng son lộng lẫy gian phòng, nàng đột nhiên cảm giác được là như vậy tâm hoảng. Thân thể của nàng, không có lúc nào là đều tại run rẩy. Lúc này eo của nàng thẳng tắp, hai chân thon dài khép lại tại cùng một chỗ, nhưng là lại vẫn như cũ tại run rẩy liên tục không ngừng. Hiện tại, chính mình còn có thời gian đi hối hận. Hiện tại chính mình còn có cơ hội chạy đi, chạy ra này nuôi một cái tràn ngập ngợp trong vàng son phong nguyệt tràng sở. Nhưng là nàng lại phát giác hai chân của mình giống như lạc địa sinh căn bình thường không thể động đậy. Thân thể của nàng, vẫn như cũ tại run rẩy, bởi vì nàng đang sợ. Không có kia một người thê nhân mẫu đối mặt với cái này dạng sự tình, sẽ không sợ hãi. Cho dù trong lòng nàng cái kia một loại nhất là tình thương của mẹ, làm nàng làm ra lớn nhất hy sinh. Khương Tuyết nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chờ một lát, có phải hay không có một cái bộ dạng thấp bé mà tai to mặt lớn nam nhân đi qua đến làm chính mình cùng hắn đi đâu này. Sau đó chính mình sẽ bị yêu cầu đem sở hữu quần áo cởi hết, dùng chính mình này một khối thành thục cao gầy, mạn diệu thướt tha thân thể đi hầu hạ hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, Khương Tuyết Tâm ngay tại run rẩy. Nàng thật sự không dám đối mặt như vậy tình cảnh. Muốn thật sự là như thế, chính mình làm sao bây giờ? Có thể phản kháng, vẫn là thuận theo. Nàng không biết, thật không biết. Nhưng là nếu như chính mình đang lộng không đến cũng đủ tay thuật phí, như vậy con gái của mình, kia một cái tựa như hoa tươi bình thường nữ nhi liền có khả năng nghênh đến bệnh nan y hành hạ. Nàng không thể đợi thêm nữa. Thật, nếu lại đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên, tính là đến lúc đó chính mình chủ đủ cũng đủ tay thuật phí, nữ nhi cũng cứu không được rồi. Không phải là, nằm tại trên giường, nhắm mắt lại coi như là làm một hồi ác mộng sao. Khương Tuyết tại trong lòng như vậy tự nhủ, chính là, như vậy cũng không bất quá là lừa mình dối người không phải sao. Điểm này nàng rõ ràng nhất, thân thể của chính mình, chỉ cần bị điếm ô, liền vĩnh viễn cũng không khả năng trở nên thuần khiết rồi. Mình cũng không có cái này đi có được nguyên bản hạnh phúc gia đình rồi. Nhưng là nếu như không như vậy, như vậy không đơn thuần là gia đình đã không có hạnh phúc, thậm chí còn trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nàng hai tay, theo bản năng kéo căng chính mình áo gió, giống như muốn đem chính mình ngã thân thể đều bao bọc ở áo gió bên trong mới sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Chính là thân thể của nàng, vô luận chết tiêu diệt bả vai, vẫn là cao thẳng vú, hay hoặc là tròn trịa mông, thon dài chân đẹp, không một cũng không phải là tại run rẩy. Bỗng nhiên, Khương Tuyết thân thể căng thẳng, bởi vì, nàng thật lớn từ xa đến gần tiếng bước chân. Tại dạng này khẩn trương thời điểm nàng tâm lại nhạy cảm như vậy. Cái này tiếng bước chân, tuy rằng nàng chưa quen thuộc, nhưng là lại mơ hồ đoán được rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ, nhanh như vậy liền có nam nhân? Phanh, phanh. Khương Tuyết thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Nàng hai tay nắm thật chặt vạt áo, nhưng là như vậy không chút nào không có giảm bớt trong lòng nàng cái kia một loại sợ hãi. Đạp đạp, tiếng bước chân, từng chút tới gần, mà Khương Tuyết Tâm cũng tùy theo đồng thời run rẩy nhảy lên lên. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trượng phu, kia một cái thực yêu chính mình, lại rất ái nữ, càng là vì cái gia đình này làm lụng vất vả được bạc đầu phát trượng phu. Chính mình thân thể làm thê tử, làm như vậy, đến tột cùng có nên hay không thiên lôi đánh xuống. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, nàng lại nghĩ đến con gái của mình. Cái kia thực đáng yêu nữ nhi. Lão công, thực xin lỗi, Khương Tuyết lúc này thật chặt cắn môi dưới, chính mình khuôn mặt đã lệ như suối trào rồi, nhưng là nàng lại lập tức dùng tay lau đi. Nàng không thể chạy trốn, nàng hiện tại, chỉ cần đem thân thể của chính mình, cái này thành thục mê người thục nữ đồng thể dâng ra đến, như vậy bệnh của nữ nhi liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Đạp, tiếng bước chân, cuối cùng dừng lại. Bởi vì, người kia, chạy tới trước của phòng. Tại đây khoảnh khắc, Khương Tuyết nguyên bản căng thẳng kịch liệt nhảy lên tâm, bỗng nhiên đình chỉ. Hai mắt của nàng không nói đóng lại, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đóng lấy cửa phòng, giống như đang chờ đợi vận mạng mình tuyên án. Lão công, ta phải sợ. Lúc này Khương Tuyết Tâm lộ vẻ kia một loại phản bội trượng phu trầm trọng tội ác cảm giác. Nhưng là nữ nhi nụ cười nhưng ở cổ vũ nàng, có lẽ, đây là số mạng của mình. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng, được mở ra. Tiến đến, đúng là kia một cái có chút mập mạp trung niên nữ nhân. Ai nha, của ta cô nãi nãi, không phải là cho ngươi đổi một bộ tương đối gợi cảm quần áo sao? Cái này béo nữ nhân bỗng nhiên đi đến Khương Tuyết bên người, kéo lên nàng nói ngươi mặc như vậy à, những đại lão bản kia còn cho rằng ngươi là một cái thôn cô đâu. Đến, nội ở giữa có rất nhiều không có mặc quá quần áo, ngươi đi tìm một bộ mặc lên. Nhớ kỹ. Là trọn vẹn Nga, đem người chính mình từ đầu đến chân đều trang điểm một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này khách nhân, cũng không được, trăm vạn muốn đánh phẫn khá một chút. Không được, ta phải đi tìm cá nhân tới giúp ngươi hóa hóa trang, giả dạng một chút. Hắc hắc, con mắt của ngươi, rất có khả năng tại đêm nay thì đến được rồi, đến lúc đó ngươi cũng không dùng để thật không. Chúng ta nơi này cũng không phải là cưỡng bức ngươi làm cái gì, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Ta... Khương Tuyết lúc này tâm vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên. Nàng rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào một cái nam nhân? Còn mang theo làm gì chứ? Đi vào nhanh một chút chọn một bộ nhìn đẹp nhất đó ha. Cái này béo nữ nhân kéo lấy Khương Tuyết tay liền đi vào bên trong, một bên cũng không quên thở dài nói ta đã thấy thục nữ nhiều lắm. Nhưng là đến nơi này đến, để cho ta vừa lòng cũng là ngươi. Cái loại này ta thấy do liên, chập chập, còn có trắng mịn làn da, ân dáng người càng là nóng bỏng. Đối mặt với cái này cái nữ nhân khen ngợi, Khương Tuyết nhưng trong lòng càng cảm thấy chua xót. Nội lúc, Khương Tuyết ánh mắt tại xung quanh trên bức tường treo đủ mọi màu sắc quần áo cảm thấy khiếp sợ. Nơi này, thật sự là nữ nhân mộng tưởng rồi. Nhiều như vậy xinh đẹp cao quý quần áo. Ách, ta nhìn, rốt cuộc hẳn là truyền cái dạng gì quần áo đâu này. Béo nữ nhân buông ra Khương Tuyết tay, bỗng nhiên theo trên bức tường treo phần đông quần áo bên trong bắt lại một kiện màu hồng đai đeo áo váy. Nhưng khi nàng quay đầu đến thời điểm lại bỗng nhiên lắc đầu không nên, cái này quần áo quá tục khí rồi. Không xứng với người cái loại này khí chất a. Chậc, thục nữ cái kia một loại đặc biệt mê người khí chất, tại trên người ngươi thật sự là được đến thực hoàn mỹ thể hiện. Khương Tuyết, lúc này nàng giống như quên mất cái này béo nữ nhân tồn tại. Nhìn những cái này quần áo, nàng tâm nhưng ở trầm xuống, chính mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chờ một lát làm thế nào một cái mình bây giờ còn không biết là cao vẫn là thấp, là mập vẫn là gầy nam nhân thỏa mãn. Một bộ này. Bỗng nhiên Khương Tuyết theo trên bức tường, bắt lại một bộ quần áo, nàng chợt nhớ tới rồi, con gái của mình, giống như cũng có như vậy một bộ tương tự quần áo. Chẳng qua, một bộ này càng thêm đắt đỏ, càng xinh đẹp hơn. Đó là một kiện màu hồng phấn ôm mông liên y bó sát người váy. Kia thập phần thủy triều thiết kế. Hiện ra hết nữ nhân kia một thân áo nhân đường cong, nơ con bướm trói bộ eo hình váy ôm mông, càng là có thể xông ra nữ nhân kiều đỉnh mông. Món này không sai, nha, thật là tốt, phối hợp không sai a. Ánh mắt của ngươi thật sự là rất tốt đó a. Thế nào một cái béo nữ nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng kéo lấy đứa nhỏ phát ngốc Khương Tuyết, cười nói nhanh chút đổi một chút, nha. Món này váy, nhớ rõ mặc lên màu đen tất chân còn có giày cao gót. Như vậy mới có vẻ thục nữ cám dỗ Nga. Nàng hướng về Khương Tuyết thập phần mập mờ cười, lúc này mới lui ra gian phòng bên trong. Ta! Khương Tuyết nhìn món này quần áo, trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cần phải nhanh một chút. Chờ một chút, ngươi còn muốn nhỏ tâm một điểm. Lần này nam nhân thật không đơn giản a. Ngươi nếu đắc tội hắn, chúng ta này một gian giả tổng sẽ ở Thượng Hải thì cũng làm không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Lúc này, Khương Tuyết não bộ là một mảnh chỗ trống, nàng căn bản là không thể tưởng được bất kỳ cái gì sự tình. Một lòng, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chính xác là muốn đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó liền đem chính mình thành thục hoàn mỹ thiếu phụ đồng thể, đưa cho chính mình còn không nhận thức xa lạ nam nhân trà đạp. Thậm chí còn muốn mình làm lão công bên ngoài nam nhân, chủ động tách ra hai chân thon dài tiếp nhận hắn. Ầm ầm, Khương Tuyết tâm, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn mà kinh hoàng. Hai tay run, Khương Tuyết cuối cùng vẫn là chậm rãi đem trên thân thể của mình khoác món này màu đen gió lớn y, thoát xuống. Bên trong, là một kiện ngắn tay tuốt áo lót, thật cao đứng thẳng vú, đem quần áo đẩy lên căng đầy mà ngạo người, tùy theo nàng kia hô hấp dồn dập, run. Chính là này một đôi tròn trịa mà đầy đặn bộ ngực, chẳng lẽ một lúc sau liền muốn bị lão công bên ngoài nam nhân dùng sức chộp vào trong tay. Tùy ý hắn thưởng thức trà sát. Khương Tuyết tâm, tại từ từ bắt đầu tối kịch liệt nhảy lên. Nàng kia thập phần cao gầy thân thể, lúc này vẫn như cũ tại phát run. Cặp kia chân đẹp, chính xác là muốn đối với xa lạ nam nhân tách ra sao. Trong lòng đang khóc thút thít, dãy giụa. Nhưng là đã đến bước này, Khương Tuyết nàng có thể hối hận không? Cho dù, nàng bây giờ là thống khổ như vậy, khẩn trương như vậy. Bất đắc dĩ cùng với bất lực nàng. Thật sự sinh không dậy nổi phản kháng ý nghĩ. Bởi vì, đây hết thảy cũng là vì nhà mình. Chẳng qua, vừa nghĩ đến đợi một hồi, chính mình cái kia song kiện Mỹ bắp đùi thon dài liền muốn bị lão công bên ngoài nam nhân cầm chặt chân lõa hướng hai bên tách ra khuất nhục cảm giác, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi. Như vậy một loại xấu hổ cảm giác, thật sự làm cái này cao gầy trước mắt áo nước Mỹ phụ nhân thê cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như có thể lời nói, nàng thật không muốn như vậy. Nhưng là nàng thật sự không có cách nào. Nếu không là như thế này làm, chính mình liền chính xác là muốn phải đi đáng yêu nữ nhi. Xong chưa a? Đang lúc nàng cầm lấy kia một kiện quần áo tại xuất thần thời điểm ngoài cửa lại truyền đến cái kia béo nữ nhân có chút lo lắng thúc giục ngươi cần phải nhanh chút Nga. Người nam nhân này chúng ta cũng không thể đủ đắc tội. Nếu, vận mệnh lựa chọn cùng chính mình mở như vậy một cái vui đùa, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ nhịn. Nhưng thấy Khương Tuyết hô hấp thập phần dồn dập, trước ngực cái kia một đôi vú đã ở kịch liệt hoảng đến đãng đi. Tay nàng, nhẹ nhàng đem trên thân thể của mình cái kia một kiện áo gió thoát xuống. Kia một thân lung linh đường cong, lập tức hiện ra ở không khí bên trong. Mỏng manh tuốt áo lót, căn bản là che lấp không được trước ngực nàng cái kia song cao cao đứng vững thỏ ngọc. Tròn trịa mà kiều đỉnh, theo hô hấp, run run run run. Thật giống như là muốn nam nhân đem chúng nó cầm chặt bình thường. Thật thực xin lỗi, thật, ta không có cách nào rồi. Khương Tuyết trong lòng lặng lẽ nghĩ chính mình trượng phu, nàng hai tay tại run rẩy, nhưng vẫn là đem áo gió đặt ở một bên. Nhìn trong tay món này, cùng nữ nhi mình bình thường mặc lấy không sai biệt lắm kiểu dáng cao cấp quần áo, Khương Tuyết trong lòng cái kia một loại khuất nhục cảm cùng cảm giác tội lỗi thật sâu kích thích nàng. Chính mình, khi nào thì trở nên như vậy hạ tiện. Thế nhưng cố ý trang điểm chính mình, vì chờ một lát bị nam nhân đạp hư. Lão công, ta hy vọng, người vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Khương Tuyết trong lòng tại lặng lẽ cầu nguyện, cho dù, nàng biết mình làm như vậy sẽ chỉ làm thân thể của chính mình, bị lạc ấn thượng vĩnh viễn cũng không cách nào quên sỉ nhục, nhưng nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Vì con gái của mình, vì gia đình của mình, nàng đã không có biện pháp khác rồi. Hai tay, run rẩy. Nhưng vẫn là nắm lên chính mình kia một kiện tuất áo lót vạt áo, nhẹ nhàng, từng điểm hướng lên luôn. Hô! Tự nhiên Phong Nhi, lập tức từ nơi này một cái cao gầy thành thục được người vợ Mỹ phụ bụng thượng thổi qua, thổi vào trước ngực nàng cầm lấy gấp đôi áo ngực trói buộc cái kia một đôi Mỹ nhũ. Khương Tuyết bụng bằng phẳng mà biến mất có một chút dư thừa sẹo lồi, thật giống như là nhất mạn bình xuyên vậy, ở giữa được khảm một viên hoàng phủ như bảo thạch bụng nhỏ tề, nhìn mê người không thôi. Nana một kiện tuất áo lót bị nàng thoát xuống thời điểm Khương Tuyết bỗng nhiên rụt một cái thân thể của chính mình. Bởi vì, chỉ mặc áo ngực nàng, thật giống như cảm thấy chính mình trần truồng quả thể đứng ở nam nhân trước mặt tùy ý hắn thưởng thức bình thường. Cặp kia đẩy đà cánh tay, kìm lòng không được vòng ở tại trước ngực của mình, lại đem cặp kia bị áo ngực bọc lấy thỏ ngọc có vẻ càng thêm kiều đỉnh tròn trịa. Da các của nàng phu, rất trắng, thực trắng mịn. Tròn trịa bả vai tại run rẩy phát run. Nàng toàn bộ một cái thân thể đều tại nằm ở cực độ khẩn trương trạng thái phía dưới. Thậm chí nàng giống như cảm thấy, thân thể của chính mình đã không có một tia khí lực. Chẳng qua, lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến cái kia béo nữ nhân âm thanh Khương Tuyết. Ngươi cần phải nhanh chút, đừng làm cho nhân đợi được quá lâu. Kia hối hận cũng không là người ta có thể thừa nhận được rất tốt. Mau, giúp người hóa trang mặc ta đã tìm tới. Lão công, Khương Tuyết trong lòng tại mặc niệm. Hai tay nhẹ nhàng đem quần của mình cởi xuống. Nàng hơi hơi khom lưng động tác, đem tròn trịa kiều đỉnh mông lồi, đầy đặn mà mê người mông đẹp thật sự là làm người ta điên cuồng. Tùy theo quần bóc ra, nàng kia thon dài mà tuyết trắng chân đẹp, nơi đây hiện ra tại không khí bên trong. Kia da rẻ, thật giống như là vui mã lạp nhã sơn phía trên ngàn năm tuyết động giống như, trắng nõn được có chút giống vạn năm ôn ngọc. Lúc này, này một cái nước mắt như mưa vậy Mỹ phụ nhân thê. Chỉ mặc một kiện màu trắng viền ren hoa áo ngực, cùng với một đầu màu trắng quần lót. Chỉ quần áo lót cám dỗ, là như vậy tùy mị. Tại gian phòng bên trong, Khương Tuyết ngơ ngác nhìn rơi xuống đất mặt kính trước cái kia một cái chính mình. Lúc này mái tóc của nàng bị thực tùy ý thật cao xoay, dùng tượng gân đâm, lộ ra gáy ngọc có vẻ đoan trang thanh tú. Trước ngực áo ngực bị đẩy lên phình phình trướng trướng, cao cao đứng vững. Bằng phẳng bụng, thướt tha eo nhỏ, thon dài chân đẹp. Đây hết thảy cùng một chỗ nóng, không một không phải là đang dụ dỗ nam nhân. Chương 2431 2 năm trước nhớ lại 2. Nhất là, lúc này như vậy một cái dáng người vô cùng tốt, cao gầy mạn diệu mỹ phụ, đôi mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Một tia nước mắt làm nàng thích nha không thể nhìn thật giống như là nhộn nhạo nhất trì thu thủy. Nhìn kia một kiện màu hồng phấn ngắn tay tu thân ôm mông váy ngắn, Khương Tuyết phương tâm đang tại bang bang thẳng nhảy. Nhưng nàng vẫn như cũ thật chặt cắn chính mình môi dưới. Cố nhịn đôi mắt ở giữa sắp chen ra nước mắt. Bàn tay, cũng tràn ngập bàng hoàng đưa về phía sau mình. Tùy theo ba một tiếng, áo ngực dây lưng bị giải khai. Kia một đôi tràn ngập co giãn, tràn ngập nhục cảm mỹ nhũ lập tức mất đi trói buộc, trở nên liên tục không ngừng lay động. Nhất là, vú bên trên cái kia mặt hồng hào hai điểm vú ngọc, tại viên thịt lay động thời điểm lúc nào cũng là tại lên xuống nhấp nhô. Khương Tuyết vội vàng dùng bàn tay của mình cầm trước ngực cái kia một đôi quả cầu thịt. Lại nhanh chóng đem áo ngực mang lên. Nàng thật sự không biết, chính mình tốt như vậy giống quên mất đâu này. Chính là thay quần áo mà thôi. Nàng hai tay đem áo ngực một lần nữa mang lên, trên mặt trừ bỏ bỗng nhiên thăng lên nhẹ nhẹ trắng bệch, quan trọng hơn chính là kia một loại tràn ngập mê người, tràn ngập thành thục phong tình đỏ ửng. Thật giống như là ba tháng hoa đào nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, có vẻ mê người không thôi. Bất quá nàng cặp kia bị áo ngực bọc lấy mỹ nhũ, lại như cũ tại run rẩy. Giống như, thập phần không cam lòng cứ như vậy bị trói buộc. Mà nàng cái kia một đôi tú chàng chân đẹp, lại nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ, ha ha, Vương thiếu ngươi là không phải đợi được có chút không nhịn được đâu này. Tại phòng bên trong, lúc này Chu Thụy bỗng nhiên vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, lại cố ý tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhẹ nhàng nói yên tâm đi, đêm nay sự tình, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết mẹ, chúng ta ai cùng ai a. Lúc này phòng bên trong, kia một chút một đám ứng triệu nữ lang ngồi ở nam nhân bên người, tùy ý bọn hắn tại thân thể của chính mình giở trò, hơn nữa các nàng còn lộ ra kia một loại thập phần phong tao nụ cười. Như vậy tình cảnh nhìn Vương Kiệt một trận phản cảm, những người này tận có thể phu nữ nhân, thật sự là dơ bẩn. Chính là, chính mình như vậy có thể nói được cao hơn thượng sao? Các nàng vì sinh tồn, mà cam nguyện nằm ở không đau đớn nam nhân dưới người. Mà chính mình những người này, là vì tư dục, tận tình đặt ở thân thể của các nàng thượng. Kỳ thật, so với những cái này phóng đãng nữ nhân, chính mình đám người này cũng không tốt đến là địa phương nào. Những người này, kỳ thật cũng chỉ là một chút trong nhà có tiền, hoặc là có quyền công tử ca. Ta cuối cùng cảm thấy, người có vẻ tại thiết kế một cái lồng để ta đi vào. Nhìn Chu Thụy, Vương Kiệt trong lòng chợt nhớ tới như vậy một cái âm thanh. Cái này Chu Thụy, nhìn đến không có gì đáng giá chú ý, nhưng là Vương Kiệt lại như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình có đôi khi cảm thấy hắn là một cái thành phủ sâu đậm người đâu này. Bất quá, hiện tại cùng Vương Kiệt nhưng không có quan hệ, không phải sao. Chỉ cần hắn chọc không đến chính mình, Vương Kiệt mới lười quản hắn khỉ gió đến tột cùng cái gì nguyên nhân. Nhưng là nếu như Chu Thụy mục đích là chính mình lời nói, kia mình nhất định sẽ làm hắn sau đó làm ra cử động như vậy. Cho dù không ở quan trường bên trong, nhưng là Vương Kiệt đối với trong này hắc ám vẫn là biết có chút lớn khái. Khanh khách, vài vị công tử còn vừa lòng đêm nay an bài sao? Ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa sau đó, như vậy vừa mới rời đi béo nữ nhân lại lần nữa đi trở về, nàng nhỏ gầy cười hì hì nhìn những chim bồ câu này ôm một cái ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ nhân, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía cùng Chu Thụy ngồi ở một bên Vương Kiệt. Cái kia, Vương Thiếu, thật không biết xấu hổ a, người kia thê là lần thứ nhất, khả năng không quá thói quen hoàn cảnh như vậy. Người nhìn, có thể hay không đổi một cái gian phòng. Nàng có chút lo lắng nhìn Vương Kiệt, cái này Thượng Hải thị nhân vật số một con một. Được rồi. Kỳ thật, Vương Kiệt trong lòng vẫn là nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Nhưng là lại có, một loại khác âm thanh tại tai của mình một bên vang lên đến ngươi không đi lời nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Kỳ thật. Nam nhân đều ti tiện, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nam nhân đi như vậy phong nguyệt tràng sở, đồ chính là cái gì? Rất nhiều nam nhân, kỳ thật chẳng phải là không có nữ nhân, chính là bọn hắn muốn kia một loại kích thích mà thôi. Cho dù, những cái này nơi nữ nhân cũng không sạch sẽ, nhưng hắn nhóm vẫn là yêu thích. Vì sao? Chính là bởi vì kia một loại cảm giác. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể phủ nhận điểm này. Mà kia một chút hưởng qua nữ nhân mùi vị thành thục nam nhân. Bọn hắn thường thường càng yêu thích so chính mình lớn tuổi nữ nhân. Hoặc là người vợ, hoặc là thục nữ. Chính là một loại chinh phục cảm giác, là mọi thứ khác nữ nhân đều không thể mang đến. Đối với nam nhân tới nói, thành thục nữ nhân, sự dụ hoặc lớn nhất, cũng là có nhất nguyên thủy lực hấp dẫn. Bọn hắn trong lòng cái kia một cỗ thu tính, tại đối mặt mỹ phụ thành thục thời điểm, thường thường trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng ngây ngô tiểu nha đầu so với đến. Thành thục mỹ phụ càng có thể hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân, thân thể của các nàng phía trên, càng là tràn ngập một loại chỉ có thành thục mà nở rộ nữ nhân mới sẽ có được tùy mị. Vương Thiếu, người liền chính mình vào đi thôi. Cái kia béo nữ nhân đem Vương Kiệt một người mang đến một gian rất là xa hoa ách gian phòng bên trong, nàng chỉ lấy nội phòng phòng ngủ, mập mờ cười nói Vương Thiếu, không nói gạt ngươi, cái kia nữ nhân nhưng là nũng nịu đại mỹ nhân Nga. Vẫn là thành thục người vợ thiếu phụ, người liền chậm chậm hưởng thụ a. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ a ân. Vương Kiệt không thể đưa phủ gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại nhìn chăm chú nội phòng môn, hờ khép cửa phòng, cho hắn một loại vô tuyến mơ mộng. Tại gian phòng bên trong, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân này? Đến tột cùng là cái gì loại hình người vợ đâu này? Là ôn nhu thanh nhã hiền hậu, vẫn là phóng đãng phong tao, hay hoặc là lãnh diễm cao ngạo? Vương Kiệt hắn không biết, nhưng là hắn lại cảm giác được. Chính mình trong lòng cái kia một cỗ cường đại nhất nguyên thủy thú tính, đã bị như vậy một loại hoàn cảnh hoàn toàn dụ phát rồi. Bên trong gian phòng là, người vợ, mỹ phụ, kia một người thê mỹ phụ, đang tại gian phòng bên trong, chờ đợi hắn tiến vào. Chính là, tại đây một cái thời điểm, Vương Kiệt điện thoại, đột nhiên lại vang lên. Lộp bộp. Vương Kiệt lấy ra điện thoại vừa nhìn, trong lòng lập tức tăng nhanh nhảy lên tiết tấu, lại là mẹ. Hắn có chút khó khăn nuốt nước miếng, suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn nhận lấy cú điện thoại này. Nếu như bị mẹ của mình biết chính mình tới chỗ như thế, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ bị tươi sống tức chết. Vương Kiệt trong lòng đang sợ, nhưng hắn vẫn làm một cái hít sâu, lúc này mới nhấn nút trả lời. Tiểu Kiệt, ngươi bây giờ là không phải là với ngươi bác tại cùng một chỗ. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng nói, nghe được Vương Kiệt trong lòng khác thường cảm càng thêm mãnh liệt. Chưa, không a, nàng đi xác giả tổng, ta chính mình đi một mình. Buổi chiều bác đến thời điểm ngươi còn đang ngủ đâu, cho nên ta vốn không có đánh thức ngươi. Vương Kiệt có điểm tâm hư ứng phó. Ngươi cũng không thể đi chỗ đó loại địa phương Nga. Ngươi đã bác không với ngươi tại cùng một chỗ, ta đây cúp trước. Trễ như vậy, ngươi nhanh chút trở về a. Ân, đã biết. Vương Kiệt có chút yêu tư nhiên đóng lại điện thoại, bỗng nhiên giống như là cận qua cái gì khẩn trương sự tình giống như, thở phào một hơi. Bất quá, hắn đột nhiên hướng về cửa phòng đi tới. Cửa phòng khép hờ, cũng không thể đủ ngăn cản Vương Kiệt tầm mắt. Nàng là... Đương Vương Kiệt ánh mắt vùi đầu vào nội ở giữa bên trong thời điểm bỗng nhiên sừng sốt. Bởi vì, bên trong ngồi ở trên giường, cúi đầu cái kia một cái mỹ phụ, thật sự rất giống như mình đồng học mẹ. Bất kể là quán bar, vẫn là giả tổng, đều là ngư long hỗn tạp địa phương. Khác biệt chính là, giả tổng có thể so với khởi quán bar tới nói, muốn nhô cao cấp một điểm. Quán bar là người nào đều có thể tiến, mà giả tổng là có cái này hạn chế. Bất quá, nơi này cùng kia một chút quán bar mấy. Không có gì khác biệt, chính là thiếu một chút yêu thích nháo sự tên côn đồ mà thôi. Tại nơi này người, không một không phải là xã hội thành phần tri thức cấp bậc trở lên. Bọn hắn cực khổ một ngày, cũng là thời điểm đến buông lỏng một chút thân thể. Vị tiểu thư này, ngài rượu đỏ. Tự bảo đem một lọ rượu đỏ đoàn ở tại một cái bàn phía trên, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về đến quầy bar, lại bang mặt khác một cái khách nhân bưng một bình rượu. Thành thục cao ngạo Vương Chí mang lên chăn, một hớp uống cạn. Nàng này một cái động tác, thập phần mê người, đem thân trên cái kia một đoạn bởi vì trước ngực cái kia song viên thịt mà cốt khí đường cong càng thêm mạn diệu. Bịch, bịch, tại gian phòng bên trong, ngồi ở giường lớn phía trên Khương Tuyết chợt nghe mở cửa âm thanh, tiếp lấy chính là càng ngày càng tới gần tiếng bước chân. Nàng một trái tim cũng theo lấy đang kịch liệt nhảy lên. Chưa từng có tâm khôi làm nàng cảm thấy sợ hãi, đối với kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, nàng thật sợ. Thậm chí, tại đây khoảnh khắc nàng đều có lâm trận lùi bước niệm đầu. Run rẩy thân thể nàng, hai chân thon dài khép lại, hai tay đặt ở đùi bên trên, cúi đầu nhìn tay của mình. Làm thịt bối răng trắng thật chặt cắn môi dưới. Lão công, hắn muốn vào gian phòng đến đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Khương Tuyết tâm tại run rẩy, nhưng là hai chân của nàng giống như bị cái gì vậy cuốn lấy, muốn đứng lên cũng không có khí lực. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, tĩnh được toàn bộ một cái gian phòng bên trong, thẳng nghe được nàng kia càng ngày càng gấp rút tiếng hô hấp. Lúc này Vương Kiệt, cũng là ngây dại, bởi vì, gian phòng bên trong thế nào một cái mỹ phụ. Quần áo tràn ngập cao quý áo tơ tao nhã mà thành quen thuộc, một thân đầy mặt lung linh tư thái đem món này tràn ngập mỹ cảm quần áo trống lên mặt ngoài có đến đường cong. Tại hô hấp của mình ở giữa, này một cái nữ nhân nguyệt dung giống như có được cái gì ma lực giống như, khắc dấu tại Vương Kiệt não bộ bên trong. Tóc dài không gió dựng lên, trên mặt kia thập phần ngũ quan tinh xảo đơn giản là thiên y vô phùng, nhân gian căn bản không người so với. Này một cái nữ nhân, tuyệt đối có thể xưng được là hoàn mỹ. Vô luận là dáng người, vẫn là bộ dạng, cái này nữ nhân đối với Vương Kiệt cám dỗ, đúng là trước mắt tới nói kích thích nhất hắn. Mạn diệu thước tha thục nữ đồng thể thân thể yêu kiều, thân là người vợ nhân mẫu nàng, chính làm Vương Kiệt nghĩ đến chính mình cầm cặp kia cao cao đứng vững vú kia mỹ diệu xúc cảm. Nhìn người mỹ phụ này vậy được quen thuộc động lòng người thân thể, còn có nàng trên người sở cất chứa cái kia một loại thiếu phụ mùi thơm, quả thực làm hàn công trạng như si như say. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được. Người mỹ phụ này miệng nhỏ, là như vậy mềm mại, như vậy hương thơm. Kia một loại xúc cảm, Vương Kiệt trong lòng thật thập phần hướng tới. Tại kia màu hồng phấn áo váy ôm mông lộ ngực váy bao bọc phía dưới, nàng cái kia một đôi trắng nõn nà đùi mặc lấy cực mê người màu đen tất chân. Mơ hồ chân đẹp, lúc nào cũng là tại Vương Kiệt trước mắt lay động. Kiều kiều mông, buộc vòng quanh một đạo thập phần tròn trịa độ cong. Đầy đặn gợi cảm phải nhường hắn nhịn không được muốn đi lên hung hăng sờ một phen. còn có kia giống như cành liễu bình thường tinh tế eo nhỏ, Anadatu, dáng người cao gầy phong vận nàng, như vậy ngồi động tác, thật đúng là câu người tầm hồn. Vương Kiệt thậm chí thực sự là vô cùng muốn lập tức liền xung tiến lên, đem người mỹ phụ này thành thục mê ngừa thân thể đẩy. Chính diện nhìn qua, cái này có được trời sinh mỹ cốt mỹ phụ thật làm người ta tâm thần mê say rồi. Đoan trang thanh lịch phụ nhân kế làm nàng gáy ngọc thể hiện rồi đi ra. Thấp ngực áo váy càng là cho thấy một đạo ước mơ hồ hiện khe ngực. Chậc chậc, cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm a. Tại Vương Kiệt não bộ bên trong, kia thập phần tà ác âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiểu tử, xem đi, ngươi động lòng nga. Có phải hay không cùng muốn đem nàng đè ở dưới người hung hăng trà đạp nàng. Trong lòng phát tà niệm, giống như, đang khuyên nói Vương Kiệt. Có lẽ là bởi vì lực độ quá lớn, bên trong cái kia mỹ phụ nhân thê nàng áo váy căng thẳng nhảy lên, đem trước ngực cái kia một đôi ngạo ưỡn ngực phòng thừa thác được càng thêm xông ra, bên trong kia áo ngực dấu vết càng là rõ ràng có thể thấy được. Khương Tuyết đóng lại kia một đôi chứa đầy bất đắc dĩ xấu hổ thẹn thùng mắt đẹp, làm một cái thật sâu hô hấp. Nhưng chính là ở phía sau, bên ngoài Vương Kiệt cái kia hai mắt quang gần gũi nhìn chăm chú làm hô hấp mỹ phụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia kéo căng đến quá chặt vú. Cao vút trong mây, no đủ mà phong đỉnh, Vương Kiệt thậm chí có điểm hâm mộ có thể đem này một đôi mỹ nhũ trói buộc áo ngực. Có thể cùng cái này cực phẩm xinh đẹp người vợ như vậy thân mật tiếp xúc. Thật sự là làm nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống cự. Đều là bởi vì, kia một thân thành thục động lòng người khí chất, tuyệt đối không phải là thanh xuân tiểu nữ hài có thể có được. Thật dài mái tóc chát thành một cái đoan trang phụ nhân kế, lộ ra thẳng tắp tuyết trắng gáy ngọc. Màu hồng phấn ôm mông lộ ngực váy ngắn đem nàng kia một đôi đẫy đà lại thon dài chân đẹp bọc lấy, sau lưng lại buộc vòng quanh mê người độ cong. Cao gầy dáng người duyên dáng yêu kiều, lúc này cho dù ngồi, cũng vẫn là như vậy mê người. Nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành thành thục phụ nhân vạn trùng phong tình. Ai? Này một cái mỹ phụ nhân yếu ớt thở dài một hơi, kia mắt hạnh bên trong lóe lên vẻ đau thương. Nghĩ đến con gái của mình, nàng cũng cảm giác được một trận bi thương. Các loại, thật lâu sao? Vương Kiệt, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, thậm chí còn có thật giật mình đem cửa phòng đóng lại. Giống như vậy cô nam quả nữ sẽ không sẽ bị người khác phát hiện. Oanh! Lúc này cúi đầu Khương Tuyết, nàng chợt nghe một đứa bé trai âm thanh. Nguyên bản thập phần sợ hãi nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhưng cũng là có chút không thể tin được mắt của mình tình. Trước mắt, dĩ nhiên là một cái xem ra không có chính mình cao tiểu nam hài. Ngươi, là ngươi sao? Lúc này Khương Tuyết nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương như vậy, nhưng là nàng nói chuyện giọng điệu cũng đã nhẹ nhàng. Hẳn là, trừ bỏ ta nơi này không những người khác a. Vương Kiệt vẫn như cũng nghĩ ngồi ở giường lớn bên cạnh này một cái mỹ phụ, mũi đột nhiên người được từng đợt làm chính mình thần hồn điên đảo mê say diễm hương, kia một loại thành thục thiếu phụ sở đặc biệt có mùi thơm làm hắn cả người chấn động. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trên người, chỉ cảm thấy nàng thực sự là vô cùng giống như mình một cái đồng học. Nàng mẫu thân, Vương Kiệt hiện tại còn nhớ rõ, khi đó, mở tộc trường, mình đã từng thấy một lần. Trời à, hiện tại nhớ tới rồi. Vương Kiệt ngược lại nhớ tới kia một cái sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, cái kia bạn học gái mẹ, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vì sao, đương như vậy bán đứng thân thể nữ nhân? Khương Tuyết hai tay thật chặt nắm chặt chính mình váy, nàng bây giờ, là cỡ nào sợ hãi? Bởi vì xuất hiện ở trước mắt mình, lại là một cái cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại tiểu nam hài. Tại chính mình đi vào phía trước, cái kia béo nữ nhân đã từng nói với nàng, bất luận tiến đến chính là ai? Chiều cao mập gầy cũng tốt, đều tuyệt đối không có khả năng là nàng có thể đắc tội. Vương Kiệt đôi mắt, gắt gao chĩa vào trước mắt cái này cúi đầu, cho dù ngồi, cũng so chính mình thấp không bao nhiêu mỹ phụ, nhìn nàng mặc trên người cái kia một kiện thập phần gợi cảm ôm mông áo váy, còn có cặp kia khép lại tại cùng một chỗ mặc lấy màu đen tất chân, ống dài dày chân đẹp. Từng đợt nóng bỏng tại cổ họng của hắn chỗ sâu thiêu đốt. Ngươi là... Vương Kiệt âm thanh có một chút run rẩy, hắn rất muốn hỏi cái này cái mỹ phụ. Rốt cuộc có phải hay không là chính mình cái kia bạn học gái mẹ, nhưng là nói đến bờ môi hắn lại nói không ra ngoài. Bởi vì, trước mắt người mỹ phụ này, nàng kia hô hấp dồn dập dẫn đến trước ngực cái kia xong bị áo ngực trói buộc hơn nữa đem nàng trước ngực quần áo đẩy lên phình phình trướng sổ sách mỹ nhũ ba đào phập phồng, giống như. Tại hướng trước mắt cái này tiểu nam hài ngoắc. Tại sao mình tới đây cái gian phòng? Vương Kiệt trong lòng, bỗng nhiên có như vậy một loại âm thanh tại nói cho hắn. Nếu như... Nghĩ đến chính mình đem cái này đồng học mẹ đè ở dưới người đủ loại tình cảnh, Vương Kiệt hắn trở nên càng thêm nóng nảy. Thậm chí, liền thân thể hắn, đã ở nhẹ nhàng rung rung lên. Không thể không nói, ở trên giường này một cái nữ nhân thật là làm hắn mê muội rồi. Cho dù đã là một nữ hài tử mẫu thân, Khương Tuyết nàng vẫn là xinh đẹp như vậy chiếu người, thành thục rảo mỹ. Lúc này, có lẽ là đối mặt sẽ phải phát sinh sự tình bất an cùng sợ hãi, nhưng là nàng cũng không dám hoạt động. Bởi vì, cho dù nàng không có ngẩng đầu đến, lại như cũng có thể cảm nhận được trước mắt mình này một đứa bé trai cặp kia tràn ngập nóng rực ánh mắt tại nhìn chằm chằm chính mình cái kia hai chân. Bắp đùi thon dài, mặc lấy màu đen tất chân, cực kỳ mê người. Mặc lấy thanh xuân áo váy, hơn nữa vẫn là ôm mông thiết kế thật sự là làm người ta điên cuồng, kia tròn trịa mông, bị xông ra, có vẻ như vậy đầy đặn mê người. Tiêm nồng hợp hai chân, hơi hơi khép lại, hai cánh tay của nàng cũng là nhẹ nhàng kẹp chặt trước ngực cái kia liên tiếp mỹ nhũ. Kia thần sắc Vương Kiệt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là thân thể của nàng, như vậy thành thục thiếu phụ đồng thể, thật sự làm hắn cảm thấy vô tận dục hỏa. Ngươi, cảm giác được cái này tiểu nam hài đứng ở mặt của mình trước nhưng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì, Khương Tuyết cho dù trong lòng đang sợ hãi, đang sợ nhưng cũng chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng là, khi nàng đối mặt Vương Kiệt ánh mắt sau đột nhiên sừng sốt. Chương 2432 2 năm trước nhớ lại 3. Trời ạ! Đây là một đứa bé trai, một cái cùng con gái của mình không sai biệt lắm đại tiểu nam hài mà thôi. Hơn nữa, lúc này hắn cái kia một đôi ánh mắt, là cỡ nào nóng rực, tràn ngập đậm đặc muốn chiếm làm của riêng, làm nàng từ đáy lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ, thân thể của chính mình, cao gầy thân thể thành thục, liền sớm đạp hư tại cái này tiểu nam hài tay thượng sao? Còn có chính là, hắn rốt cuộc là ai? Những cái này, Khương Tuyết cũng không biết, bởi vì không biết, mà cảm thấy sợ hãi. A-di, người muốn ngồi vào khi nào thì? Bỗng nhiên, vẫn không có mở ra miệng nói Vương Kiệt, bỗng nhiên nhìn cái này ngồi ở giường lớn thượng mặc không ra âm thanh mỹ phụ nói đứng lên. Để ta nhìn được chứ? Lúc này Vương Kiệt, kỳ thật hắn đã ở run rẩy. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì, hắn tại hưng phấn. Người mỹ phụ này, cái này cao gầy thành thục diễm phụ, nhưng là chính mình đồng học mẹ A. Nhưng là hiện tại. Nàng nhưng thật giống như là một cái nhỏ sơn dương vậy tại trước mắt tùy ý chính mình tề cắt, chờ đợi chính mình xử quyết, như vậy một loại chinh phục, như vậy một loại kích thích, làm Vương Kiệt cảm thấy chính mình càng ngày càng không khống chế nổi. Cô lỗ! Hắn khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn vẫn như cụ cúi đầu mỹ phụ nhân thê. Khương Tuyết hiện tại thực sự là vô cùng muốn chạy ra cái này gian phòng. Nàng thật sự không nghĩ, thân thể của chính mình, bị cái này tiểu nam hài đạp hư. Hắn vẫn chỉ là nữ nhi mình như vậy đại mà thôi a. Thiên, điều này làm cho Khương Tuyết nàng cái này thành thục xinh đẹp người vợ nhân mẫu như thế nào tiếp nhận được. Không để ý, nếu chính mình chạy đi rồi, vạn nhất cái này tiểu nam hài khởi sướng giận đến làm sao bây giờ. Chính mình nhưng là được cho biết, cái này tiểu nam hài bối cảnh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khương Tuyết, cũng không có cái kia đắc tội dũng khí của hắn. Thật giống như là lúc này. Trước mắt cái này tiểu chính thái cặp kia lấp lánh đậm đặc dục hỏa ánh mắt, thật giống như đang nhắc nhở nàng, không thể từ chối, không thể lùi bước. Nàng hai tay, chống tại đầu gối của mình phía trên, nhưng là nguyên bản ngồi thân thể, lại nhẹ nhàng đứng lên. Khi nàng thân thể thẳng tắp thời điểm Vương Kiệt sửng sốt. Bởi vì, người Mỹ phụ này cư nhiên so chính mình cao một cái đầu. Cao gầy Mỹ phụ thành thục đồng thể, thật giống như là đang tại Vương Kiệt trước mặt khoe ra. Nhất là vừa mới còn chưa áp sát thon dài chân đẹp, lúc này đứng lên cũng là tốt như vậy nhìn, có vẻ đường cong dịu dàng. Màu đen tất chân, dài cao cổ, như vậy phối hợp, dễ dàng nhất đem thiếu phụ phong tình vạn trùng dụ phát đi ra. Nhìn cái này cao gầy thục nữ trước ngực nàng cái kia song kịch liệt chấn động vú, Vương Kiệt cái này tiểu chính thái bỗng nhiên đưa ra ma trảo của mình. Chừng, nhìn cái này tiểu nam hài hướng về trước ngực mình chậm rãi đưa qua đến ma trảo, thân thể của nàng bản năng co rụt lại. Theo bản năng lui về phía sau từng bước tính toán tránh thoát hắn xâm nhập. Nhưng là nàng giống như, quên mất phía sau mình, chính là một tấm có thể nằm xuống 6-7 nhân gia tăng giường. Nhưng thấy nàng kia cao gầy thân thể đụng tới mép giường, bỗng nhiên về phía sau khuynh đảo, ôi. Nàng hai tay huy động một chút tính toán bắt lấy cái gì, nhưng là nàng phía trước lại không có vật gì. Phanh, thân thể của nàng ngã ở mềm mại mà tràn ngập co giãn giường lớn thượng phát ra một cái rất thấp chìm âm thanh. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh không khí phía dưới, lại là như vậy làm người ta cảm giác được đậm đặc y nỉ. Như vậy một loại hoàn cảnh bên trong, thế nào một cái nam nhân có thể khống chế được nổi chính mình trong lòng thú tính? Khương Tuyết thân trên khuynh đảo ở trên giường, cặp kia mê người chân đẹp, mặc lấy màu đen tất chân cám dỗ, nhẹ nhàng lay động, liền thân ôm mông váy bị kéo đến gắt gao, đem nàng thân thể bao bọc được mặt ngoài có đến. Nhất là, lúc này nàng hai tay thừa tái bên người hai bên, làm trước ngực quần áo căng thẳng. Hô hấp dồn dập, khiến cho cặp kia bị trói buộc mỹ nhũ tại dãy rùa, kịch liệt run rẩy. Từng đạo sóng ngực, từng trận mùi thơm mê người, thật sâu kích thích Vương Kiệt thị giác cùng khứu giác thần kinh. Cô lỗ, hắn gian nan nuốt vào nước miếng của mình, chậm rãi đi về phía trước từng bước, nhưng là cái kia thập phần nóng rực ánh mắt nhưng thủy chung đều không có từ nơi này cái mỹ phụ trên người di rời. Ngươi, có một nữ nhi, Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Lộp bộp, cái này tiểu nam hải ôm ấp, làm nguyên bản muốn đứng lên dãy dụa chạy trốn Khương Tuyết sửng sốt. Nàng còn nhớ rõ, chính mình đi vào cái này gian phòng mục đích. Chính là vì con gái của mình, đúng, là con gái của mình. Nếu nàng hiện tại ly khai lời nói, như vậy con gái của mình làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là, mắt thân cái này so con gái của mình lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé, hắn đến tột cùng có cái dạng gì bối cảnh, thế nhưng làm cái kia béo nữ nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu chính mình đắc tội hắn, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Khương Tuyết trong lòng thăng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Trả lời ta, Vương Kiệt âm thanh trở nên càng ngày càng khàn khàn rồi. Tại Trương Thuần Diệp trên người không có được phát tiết thú tính, tại Vương Chí trên người bị kích phát tà tính, giống như. Tại đây khoảnh khắc bị người mỹ phụ này người vợ thật sâu dụ phát đi ra. Có. Lúc này Khương Tuyết hai tay nắm chặt dưới người ga giường, đã có chút xấu hổ đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nàng thật chặt cắn môi dưới, không cho chính mình đáng thương này Mục Dương Bắc trước mắt cái này sắc sắc tiểu nam hài nhìn thấy. Nàng bây giờ, thật cảm thấy. Chính mình thật giống như là lão thiên tùy ý vứt bỏ một cái đồ chơi. Không nghĩ đến chính mình quyết định, giấu giếm trượng phu cùng nữ nhi, đem thân thể của chính mình bán đứng để đổi lấy trị liệu tay của nữ nhi thuật phí, nhưng là tiến đến lại dĩ nhiên là một cái cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm đại cậu con trai. Đừng nhúc nhích, Vương Kiệt bỗng nhiên nói, ánh mắt của hắn thật sâu đội lên ở nửa nằm tại giường lớn phía trên này một cái mỹ phụ, ánh mắt lại lạc tại trước ngực nàng cái kia một đôi kiều đỉnh đầy đặn thỏ ngọc bên trên. Hắn từng điểm tới gần, thẳng đến thân trên đã dựa vào lên giường duyên phía trên mới dừng lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Từ nay về sau Khương Tuyết thật hối hận, nàng thật khó có thể tưởng tượng, cái này tiểu nam hài sẽ là chính mình đêm nay khách nhân chỉ cần nghĩ đến đây cái có thể đương con trai mình tiểu nam hài đặt ở chính mình kia so với hắn cao hơn một cái đầu đến thành thục phía trên thân thể, tách ra hai chân của mình cái kia tình cảnh, Khương Tuyết liền cảm giác một trận thật sâu khuất nhục. Nhưng là, hiện tại không phải thực tốt sao? Trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái âm thanh chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến đến chính là một cái càng thêm thấp, nhưng là lại phi thường béo nam nhân. Hoặc là một người dáng dấp xấu vô cùng biến thái đến trà đạp ngươi. Cái này tiểu nam hài không tốt sao? Khả năng, hắn còn cái gì cũng không đâu. Chính là, đường Khương Tuyết đối mặt cũng tả kia một đôi tràn ngập xích lõa lõa muốn chiếm làm của riêng đôi mắt thời điểm liền lập tức hủy bỏ cái này ý nghĩ. Ngươi thực thiếu tiền. Làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Cái này tiểu nam hài nhưng chỉ là đem thân thể lại gần, nhưng cũng không có gì xâm phạm ý của nàng. Giống như, Khương Tuyết cắn môi dưới, nhưng là lại không nhìn Vương Kiệt, thật giống như tại mất đi hy vọng bình thường ngươi. Muốn cũng nhanh chút, thay đổi nằm xuống, Khương Tuyết đơn giản bất động, nàng cứ như vậy nằm ở Vương Kiệt bên người, nhưng là nàng hai tay lại như cũ thật chặt bắt được mình bên người ga giường, một trái tim vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên này, thế cho nên Vương Kiệt ánh mắt. Lại lần nữa rơi vào trước ngực của nàng. Thấp ngực áo váy, làm nàng trước ngực lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu. Cặp kia phình phình trướng sổ sách núi non, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Người muốn bao nhiêu tiền? Vương Kiệt bỗng nhiên có câu, nhưng là yêu mang theo một chút châm biếm chẳng lẽ người thực cần tiền mua xinh đẹp quần áo sao? Hoặc là đắt đỏ đồ trang điểm? Hắn là tại khó có thể tưởng tượng, người mỹ phụ này người vợ, cái này đồng học mẫu thân. Như thế nào sẽ làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình đến đây đâu. Thậm chí, còn bị chính mình gặp được. Bị chính mình cái này con gái nàng đồng học gặp được. Khương Tuyết không nói lời nào, nhưng là lại vẫn như cũ nằm ở Vương Kiệt bên người, kia cao gầy thành thục, mạn diệu thướt tha thiếu phụ đồng thể, không hề phòng bị bày ra tại trước mắt hắn, giống như. Có thể tùy ý cái này tiểu chính thái tại trên thân thể của nàng muốn làm gì thì làm bình thường. Đúng không, là có thể muốn làm gì thì làm a. Người muốn bao nhiêu tiền? Vương Kiệt lại lần nữa hỏi. Bỗng nhiên, Khương Tuyết mở ra cặp kia đóng ánh mắt, lúc này mắt của nàng vành mắt ướt át nhuận, một tia nước mắt theo khóe mắt bên cạnh tràn xuống. 500 vạn. Khương Tuyết đôi mắt lại từ từ đóng lại, lúc này nàng cảm thấy mình là trời hạ ở giữa tối tiện nữ nhân. Thân thể của chính mình chỉ đáng giá 500 vạn. 500 vạn, Vương Kiệt khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, đừng nói là 500 vạn, cho dù là 300 khối, trên thân thể của mình cũng không có. Bất quá, mẹ hắn là có tiền, chỉ cần Vương Kiệt mở miệng, tùy thời có người cam tâm tình nguyện đưa lên 500 vạn. Hơn nữa đừng nói là 500 vạn, cho dù là 300 vạn, cũng sẽ có nhân nguyện ý ra, vị, chính là cùng Vương gia leo lên một cái giao tình. Cho nên, Vương Kiệt chưa bao giờ thiếu tiền, người muốn nhiều tiền như vậy, là vì cái gì? Bệnh của nữ nhi ta. Khương Tuyết lúc này vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt lại. Nàng đang chờ đợi, thân thể của chính mình bị cái này tiểu nam hài đặt lên khoảnh khắc kia. Xấu hổ, vi phạm đạo đức, tội ác, sở hữu cảm giác, xung kích trái tim của nàng thần kinh. Lão công, thực xin lỗi. Khương Tuyết trong lòng, nói như vậy nói, ta, thật không có biện pháp. 500 vạn, chữa bệnh. Vâng, như vậy phải không? Vương Kiệt bỗng nhiên phát giác, cho dù Khương Tuyết cái này đồng học mẫu thân hiện tại hành vi, thật giống như là một người tận có thể phu kỹ nữ, nhưng là giống như. Cùng chính mình so sánh với, nàng ít nhất còn có tâm linh thượng là thuần khiết. Nhưng là chính mình đâu này? Thực tà ác, thật, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình bắt đầu trở nên hư hỏng. 500 vạn, ta cho ngươi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, nhưng là, hắn lại theo giường lớn phía trên đứng lên, nghĩ cửa phòng đi đến. Vừa đi còn vừa nói hiện tại, ngươi có thể trở về ra bồi bồi con gái của ngươi rồi. Tiền ta đưa đến tay ngươi thượng. Ngươi. Khương Tuyết bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, trước mắt cái này quay lưng chính mình tiểu nam hài, nói thực ra, tại mắt của mình bên trong, hắn không hề cao. Bởi vì chính mình so với hắn còn cao hơn ra một cái đầu. Nhưng là Khương Tuyết đột nhiên phát giác, bóng lưng của hắn cũng là cao lớn như vậy, vì. Cái gì? Vương Kiệt bỗng nhiên quay đầu đến. Cười nói a di, ngươi đã quên sao? Lần trước tại Thượng Hải Nhất Trung, chúng ta còn đã gặp mặt đâu? Ta là Đình Kỳ Kỳ đồng học. Oanh! Khoảnh khắc kia, Khương Tuyết Thượng bỗng nhiên trở nên một trận tái nhợt. Mà Vương Kiệt đã từ từ xoay người sang, nhưng là nhưng trong lòng tại âm thầm của trách chính mình thật mẹ hắn dối trá, chính mình thế nhưng là một hồi vệ đạo sĩ. Bỏ qua như vậy thành thục cảm thấy người vợ nhân mẫu, đó là lớn bực nào một cái tiếc nuối a. Nhưng là... Đang lúc hắn bước ra bước chân thời điểm đột nhiên bị phía sau xông qua đến Khương Tuyết từ phía sau ôm lấy. Hắn chỉ cảm thấy, lưng bị một đôi tràn ngập co giãn viên thịt, thật sâu chen ép, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, từ phía sau truyền qua. Ngươi vừa mới, nói cái gì, lúc này Khương Tuyết sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng không biết vì sao chính mình muốn bỗng nhiên ôm lấy che đậy so chính mình yếu hại yêu cười cậu bé, nhưng là nàng vừa mới động hốt hoảng ở giữa giống như nghe được hắn nói sau con gái của mình. Vương Kiệt hơi hơi nhắm hai mắt lại, cảm nhận sau lưng mình thở hổn hển cái kia thập phần mỹ diệu chen ép cảm. Ta là nói, ta chỉ là đang tại nơi này dừng một chút, bạn học ta hắn còn tại chờ đợi ta đâu. Ngươi, có thể buông tay à? Tuy rằng đối với sau lưng mình cái kia một đôi tràn ngập co giãn viên thịt như vậy chen ép thập phần không muốn xa rời, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên nói ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi đưa qua. Mà thoáng lấy lại tinh thần người mỹ phụ này người vợ mới biết được hiện tại chính mình tư thế như vậy là như vậy không đạo đức. Nàng sợ tới mức liền vội vàng đem Vương Kiệt thả ra, nhưng là lại không dám tin nhìn hắn vì sao ngươi nếu như vậy làm. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không hỏi. Kia, a gì ngươi có thể cho ta cái gì? Vương Kiệt chậm rãi xoay người, lúc này hắn cùng phía sau này một cái so với hắn cao hơn một cái đầu mỹ phụ chỉ có vài cái quả đấm khoảng cách, gần như vậy hướng về, mà Vương Kiệt ánh mắt của hắn. Lại vừa vặn hơi hơi nghiêng hạ đối đầu Khương Tuyết trước ngực cái kia song tại mãnh liệt phập phồng no đủ vú. Trứng phình phình, đều ở trước mắt cảm giác nhất là thật sâu kích thích Vương Kiệt thị giác thần kinh. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, tại nghênh diện nhào đến. Để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chính là, người mỹ phụ này, cái này người vợ, hiện tại nước mắt như mưa khuôn mặt dung làm hắn cảm thấy từng đợt kích thích. Ta, đối mặt cái này cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nam hài hỏi lại. Khương Tuyết đột nhiên cảm giác được mình lúc này là cỡ nào hạ tiện. Chính mình nhưng là phụ nữ có chồng. Chính mình càng là có một cái thập phần đáng yêu. Nhưng là hiện tại thế nào? Cái gọi là vận mệnh làm chính mình không thể không. Bản đứng chính mình thân thể. Hơn nữa, đối tượng vẫn là một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm đại tiểu chính thái. Trời à, chẳng lẽ chính xác là muốn chính mình đem thân thể giao cho cái này tiểu nam hài đạp hư sao? Bất quá, Nếu như đắc tội cái thân phận không rõ ràng này cậu bé, Khương Tuyết thật sợ hãi chính mình nhận được không hiểu đối đãi. Quan trọng hơn chính là, chính mình thật cấp bách dùng như vậy một khoản tiền. Cơ thể của ta. Khương Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Nàng cũng không tin tưởng sẽ có một cái người xa lạ nguyện ý cấp chính mình 500 vạn. Tính là nhà hắn phi thường có tiền, cũng không có khả năng vô cớ bưng trợ giúp chính mình. Về phần Vương Kiệt mục đích, Khương Tuyết nàng còn không biết sao. Bất quá, lúc này Khương Tuyết còn thật oan uổng Vương Kiệt. Nếu như không phải là bởi vì Khương Tuyết con gái nàng là Vương Kiệt đồng học lời nói, Vương Kiệt có lẽ ngay lập tức đem cái này so chính mình cao hơn một cái đầu mỹ phụ đẩy ngã ở trên giường không kịp chờ đợi nhào tới. Có thể con gái của nàng, đúng là chính mình cái kia một cái bạn học gái. Tuy rằng Vương Kiệt cùng nàng chẳng phải là rất quen thuộc, nhưng trong lòng đối với nàng thật hâm mộ. Bởi vì tại bọn hắn thế nào một cái lớp học, đệ tử bối cảnh đều là như vậy hiền hách. Nhưng là cái kia tiểu nữ hài nhưng không có một điểm tự ti, vẫn như cũ cùng bọn hắn những người này ở chung hòa hợp. Chỉ cần là điểm này, khiến cho Vương Kiệt đối với nàng sinh ra hào cảm. Ngươi, thân thể, Vương Kiệt ánh mắt, bỗng nhiên làm cản tại trước mắt người mỹ phụ này trên người nhìn quét, ánh mắt hiện thực từ a nàng kia tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan bên trên, sau đó lại thích hư nàng trước ngực đang không ngừng lên xuống nhấp nhô cặp vú, cuối cùng định tại nàng kia cao gầy hai chân thon dài ở giữa. Lúc này mặc lấy màu hồng phấn liên y váy ôm mông, mái tóc còn chát thành một cái thập phần đoan trang thành thục được búi tóc, kia một thân khí chất, quả thực làm nam nhân không thể kháng cự. Nhất là, này một cái mỹ phụ nhân thê, mặc lấy màu đen tất chân cùng giày cao cổ mê người, quả nhiên là kiều mị mà mê người. Cặp kia chân đẹp, đều đặn mà mạn diệu, làm Vương Kiệt không khỏi hiện tượng chính mình bị một cặp chân đẹp kẹp chặt eo hông cái kia một loại kích thích cảm giác. 500 vạn, ta là có thể được đến thân thể của ngươi. Vương Kiệt bỗng nhiên buồn cười nói ngươi biết không, hiện tại muốn ngoạn một cái xử nữ, cũng không dùng một vạn khối. Chính là bộ dạng thực dễ nhìn, cũng chỉ là 10 đến vạn việc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thân thể của ngươi, rốt cuộc nơi nào giá trị 500 vạn. Đúng vậy, lúc này Khương Tuyết bỗng nhiên gương mặt cho tàn, nàng giống như quên mất, 500 vạn chính là chính mình cần phải, nhưng là đối phương có nguyện ý hay không cấp, tuyệt đối lại là một chuyện khác. Nhưng là kia một chút chỉ muốn phải lấy được thân thể nàng nam nhân, nhu tạm thời như thế nào cũng không dám tưởng tượng mình bị bọn hắn tại dưới người tình cảnh. Các ngươi những cái này nam nhân, không phải là nguyên vu hoa một chút tiền tại nữ nhân trên người sao? Khương Tuyết lúc này thân thể tại run rẩy, bởi vì nàng đang sợ. Nhưng là nàng lại không thể không trước tiên có lẽ, các ngươi muốn, chẳng phải là chúng ta thân thể nữ nhân, mới chỉ là một chút muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi không biết là cùng diện tích lớn hơn mình nữ nhân, như vậy? Rất kích thích sao? Khương Tuyết ra mặt dày nói ra như vậy không biết liêm sỉ lời nói. Nhưng là thân thể nàng run rẩy, lại như thế nào cũng không thể đủ che giấu chính mình nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Chính mình khi nào thì hạ tiện đến muốn thuyết phục một đứa bé trai đến đạp hư thân thể của chính mình. Nhưng là nàng có thể có biện pháp khác sao? Hoặc là, tại nàng trong lòng, chính là đem Vương Kiệt coi như là một đứa bé a. Hắn là không phải là bị nhân xúi dục mới muốn nữ nhân. Nếu như vậy lời nói, Khương Tuyết còn thực sự có như vậy một tia may mắn. Bởi vì nàng không cần bị kia một chút cả người hơi tiền nam nhân đè ở dưới người. Có lẽ, cái này tiểu nam hài liền nam nữ hoan ái là như thế nào, cũng không biết đâu này. Nhưng là đây cũng là có lẽ mà nói, là có một chút như vậy. Nhưng là, cho nên nam nhân, ta muốn làm như thế nào? Vương Kiệt lúc này trong lòng tại vì chính mình vừa mới nói chuyện âm thanh quá nhỏ mà cảm thấy vui mừng. Bởi vì, nếu để cho người mỹ phụ này biết mình là con gái nàng đồng học, nàng còn dám như vậy sao? May mắn, vừa mới Vương Kiệt lúc nói chuyện, Khương Tuyết nàng cũng không ngừng hết sức rõ ràng. Khương Tuyết, nàng cặp kia mắt đẹp đã rơi lệ đầy mặt rồi. Nhưng là nàng lại quật cường sinh hoạt tại một cái xó xỉnh bên trong. Mà nàng đang nói chuyện ở giữa rõ ràng thế nhưng đưa ra một bàn tay, bắt được Vương Kiệt cổ tay. Kia tràn ngập co giãn tuyết trắng da rẻ, quả thực có thể cho nhìn nàng nam nhân mà cảm thấy điên cuồng. Chương 2433 2 năm trước nhớ lại 4. Lúc này Vương Kiệt, tùy ý cái này cao hơn chính mình rất nhiều mỹ phụ, chậm rãi dẫn đường hắn, từng điểm tới gần trước ngực mình cái kia một đôi tràn ngập co giãn tròn trịa vú bên trên. Thật lớn, tốt đỉnh, tròn trịa vú, đem quần áo chống đỡ ra phình phình trướng sổ sách lều trải. Ngươi có thể, làm ngươi yêu thích. Cắn môi dưới, Khương Tuyết đang nói ra một câu nói này thời điểm thật hận chết như vậy đối với cuộc sống cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu để cho chính mình trượng phu đã biết, nếu để cho con gái của mình ngay trước người khác đảo, bọn hắn như thế nào nghĩ? Bọn hắn làm như thế nào? Ngươi có thể. Tại cơ thể của ta phía trên, muốn làm gì thì làm. Lúc này Khương Tuyết đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng nhưng là đã mất đi kia một loại hạnh phúc gia đình rồi. Đây có lẽ là vận mệnh thẩm phán. Không phải sao, như vậy không biết liêm sỉ lời nói, nàng thật sự không thể tin được đây là chính mình. Nhưng là, bàn tay nàng, lại như cũ bắt được Vương Kiệt cổ tay, từng điểm nghĩ ngực của nàng thang nhìn hết. Nhưng thấy kia một kiện áo váy, đem nàng vậy được quen thuộc mạn diệu động lòng người xử nữ đồng thể bên trên đường cong bại lộ được càng thêm hoàn toàn. Quan trọng nhất chính là, hắn cái kia một đôi mắt, giống như. Tại kịch liệt thị giác xung kích phía dưới, trước mắt người mỹ phụ này làm hắn mê muội rồi. Nàng bắt được Vương Kiệt bàn tay, từng điểm xem qua cái này tiểu nam hài kia cách xa chính mình càng ngày càng gần bàn tay. Con gái của mình, cũng chính là hắn hiện tại cái này tuổi A. Nhưng là, chính mình lại thế nhưng bắt lấy tiểu chính thái cổ tay, từng điểm muốn đưa tay đặt tại trước ngực của nàng. Hô! Lúc này Khương Tuyết, hô hấp của nàng khi như vậy dồn dập. Nàng hiện tại chính xác là tân tú vạn phần, hận không thể lập tức lấy ra này một cái gian phòng. Nhưng là nàng không thể. Nếu chính mình chạy trốn, như vậy nữ nhi làm sao bây giờ? Hơn nữa, cái này tiểu nam hài thân phận tuy rằng không biết, nhưng là Khương Tuyết lại biết, bối cảnh sau lưng của nàng tuyệt đối không đơn giản. Bằng không lời nói, này một gian giả tổng cũng không có khả năng tại nhắc tới người nam kia hài thời điểm phải nhiều chú ý. Cô lỗ! Vương Kiệt thập phần khó khăn nuốt nước miếng, hiện tại hắn chợt nhớ tới kia một cái chẳng phải là cùng chính mình rất quen thuộc tế bạn học gái. Mà mình bây giờ vẫn đứng ở nàng mẹ trước mắt. Bàn tay kia, đang bị mẹ nàng cầm chặt, từng chút một nghĩ trước ngực nàng đè nén xuống. Gần, gần, càng thêm vào. Lúc này Vương Kiệt, nàng Trấn Ninh vô cùng muốn lập tức xoay người rời đi cái này gian phòng. Nhưng là hai chân của hắn, thân thể hắn, không chút nào không có một chút buông lỏng. Một điểm, đương Vương Kiệt bàn tay tâm, hơi hơi cảm nhận được trước ngực nàng cặp kia bị áo ngực trói buộc một đôi kiểu ưỡn ngực phòng. Cho dù chỉ có một chút nhi chen ép, cũng đã làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đường vú của mình bị cái này tiểu nam hài chạm tới thời điểm Khương Tuyết thân thể của nàng, bỗng nhiên dùng mình một cái. Kia một đạo cực kỳ thật nhỏ, nhưng là lại không có khả năng làm nàng xem nhẹ điện lưu tại trước ngực của nàng bên trên dạo chơi. Như vậy kích thích, như vậy tội ác, làm nguyên bản sắc mặt còn có điểm khó coi khuôn mặt, trở nên hưng phấn như vậy. Bởi vì, Vương Kiệt hắn năm cái tay ngón tay bỗng nhiên mở ra. Đem chính mình đè lại cái kia nhất quả cầu thịt, nhẹ nhàng chen ép. Kia một loại mỹ diệu xúc cảm, một chủng nào đó thập phần có co giãn tiếp xúc, làm cái này tiểu nam cảm thấy hưng phấn. Bịch một tiếng, giường lớn thượng bỗng nhiên lõm xuống đi xuống. Bởi vì Vương Kiệt cái này tiểu chính thái, bỗng nhiên dùng sức đem trước mắt bị chính mình cầm chặt một cái vú tay thả ra, hai tay đổi thành đem cái này xinh đẹp người vợ thân thể, lập tức đẩy ngã ở trên giường. Cảm giác được thân thể của chính mình phía trên ép lấy nam nhân. Khương Tuyết nàng thật chặt nhắm hai mắt, hai tay càng là nắm chặt ga giường, giống như tại chịu đựng tiếp được sẽ phát sinh sự tình. Nhưng là, Vương Kiệt nhưng chỉ là đơn thuần chen ép đến trên thân thể của nàng, dùng từ điệp thân thể, đi cảm nhận như vậy một loại thành thục mạn diệu thân thể. Kia mặt ngoài có đến đường cong làm người ta mê muội. Bang bang, bang bang. Lúc này Khương Tuyết, nàng một trái tim chưa từng có ngưng đập, cũng thời khắc tại sôi trào. Nhưng là, thân thể của nàng lại như cũ tại run rẩy phát run. Đối với tương lai vô tri, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Vì kia một cái ra, vì chính mình trượng phu, vì con gái của mình. Nàng không thể không, bản đứng chính mình thân thể. Người đây là cám dỗ ta. Vương Kiệt đặt ở cái này đồng học diễm mẫu trên người, hai tay đè xuống bàn tay nàng, đem nàng đặt tại trên giường, sau đó lại bỗng nhiên dọn ra một bàn tay đến, tính toán muốn đem ma trảo của mình xâm nhập đến người mỹ phụ này quần áo bên trong. Ngươi, nhanh một chút có thể nhất sao? Hiện tại Khương Tuyết chỉ là muốn đây hết thảy tội ác vậy tồn tại đều sớm một chút kết thúc rơi. Nàng không bao giờ nữa nguyện ý nhớ tới những cái này làm nàng thân thể để lại nam nhân lạc ấn tình cảnh rồi. Chính là, Vương Kiệt một bàn tay nhưng ở nàng cặp kia mặc lấy màu đen tất chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve. Này một loại có chút thô ráp, nhưng là lại rất có cái loại này như tơ lụa cảm giác. Tiêm nồng hợp chân đẹp, lại đang phía sau, mở ra. Đều đặn kiện mỹ hai chân, đang tại nhẹ nhàng kẹp lấy cái này tiểu nam hài eo ở giữa. Như vậy thành thục uông vật, xinh đẹp như vậy tuyệt sắc mỹ phụ nhân thê, quả thực làm Vương Kiệt sắp điên cuồng. đã không thể có biện pháp khác sao? Chính xác là muốn, chính mình tại cái này cũng chỉ có nữ nhi như vậy đại tiểu nam hài phía dưới, chịu đựng hắn xâm phạm. Lúc này Khương Tuyết, cảm giác được chính mình sắp hỏng mất. Hiện tại, đặt ở nàng trên người cậu bé, tội kia ác chi nguyên thật sâu làm nàng cái này người vợ nhân mẫu cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Giống như, nàng thẹn đối với chính mình trượng phu, nàng cũng thẹn đối với chính mình nữ nhi, thân thể của ngươi, run rẩy rất lợi hại, đang sợ a. Vương Kiệt lúc này chính đặt ở cái này đồng học mẫu thân thể bên trên, cảm nhận nàng kia lung linh bay bổng, thành thục mạn diệu thân thể, lồng ngực chen ép trước ngực nàng cái kia song viên thịt, một cái chân lại chen vào hai chân của nàng ở giữa. Ta không có. Khương Tuyết thật chặt muốn cắn môi dưới, không cho nước mắt của mình chảy xuống. Nhưng là cặp kia mắt đẹp bên trong nhộn nhạo cái kia hai khỏa chân châu, nhưng ở mắt của nàng vành mắt bên trong nhộn nhạo, liên tục không ngừng run rẩy. Giống như, rất có khả năng vì vậy mà thoát phá. Thật sao? Vương Kiệt lúc này hơi hơi đóng lại chính mình cái kia đôi mắt, giống như. Tại cảm nhận này một khối cao gầy thục nữ thân thể. Hơi hơi mùi thơm, xông vào mũi mà đến. Đó là thành thục mỹ phụ mùi thơm cơ thể, tươi mát phát hương cùng với say lòng người mùi sữa. Ngươi, thật có 500 vạn cho ta. Đây là Khương Tuyết hiện tại sợ hãi nhất sự tình. Nếu chính mình thất thân thể, thiếu cái gì cũng không có được đến, này so giết nàng càng thêm thống khổ. Bởi vì, nàng thực sự là vô cùng cần phải như vậy một khoản tiền. Đối với kia một chút thượng lưu xã hội người tới nói, 500 vạn chẳng phải là rất lớn số lượng. Rất nhiều người nguyện ý vì bảo dưỡng một cái tình phụ mà lãng phí mấy ngàn vạn thậm chí mấy ức. Càng huống chi, Khương Tuyết nàng đối với chính mình này thành thục thướt tha thân thể, vẫn rất có tin tưởng. Rất nhiều nữ nhân, cho dù là mỗ minh tinh, cũng không thấy so nàng tốt. Nhưng là, như vậy thân thể, cũng không sẽ là ưu điểm của nàng. Bởi vì lúc này Khương Tuyết thật hận chết thân con gái của mình. Vì sao, nữ nhân phải bị nam nhân lăng nhục? Nhưng là, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Ta nói, có liền nhất định có. Bằng không, người cho rằng bên ngoài cái kia béo nữ nhân sẽ mang ta tiến đến sao? Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng đạp tại cái này cái mỹ phụ bả vai bên trên, nhẹ nhàng nói ngươi thật không sợ. Nhưng là thân thể của ngươi tuy nhiên cũng hiểu được rất lợi hại đâu. Khương Tuyết bả vai là như vậy tròn trịa tiêu diệt. Vương Kiệt nhìn trước mắt như vậy một cái tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm xinh đẹp thiếu phụ. Kìm lòng không được giang hai tay ra đem nàng vậy được quen thuộc phong vận thân thể yêu kiều ôm vào chính mình trong ngực. Khương Tuyết hai tay theo bản năng chống tại Vương Kiệt trước ngực, lại đem trước ngực cặp kia núi non thật cao nhô lên, no đủ phồng lên, giống như tại bình địa tăng lên khởi hai vú, thẳng tắp nguy nga, làm nam nhân lâm vào mê muội, hận không thể duỗi tay sờ lên một cái, nhu truy cập. Cô lỗ, Vương Kiệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là đôi mắt lại giống như bị hấp dẫn bình thường thật chặt nhìn chằm chằm Khương Tuyết trước ngực cặp kia đang tại kịch liệt phập phồng mỹ nhũ. Tròn trịa độ cong, đầy đặn mà kiều đỉnh. Nhất là nàng mặc một kiện màu hồng phấn tu thân hình ôm mông áo váy, nhìn đơn giản lại nại nhìn. Màu đen tất đen đem nàng cái kia song chân đẹp bọc lấy, đáp hơn nữa dám cùng ống dài dày, quả thực muốn Vương Kiệt mệnh. Này nhất phối hợp làm nàng một thân đường cong tẫn dỉ ra không bỏ sót. Vòng eo doanh doanh, giống như dương liễu. Thượng nhận lấy một đôi ngạo đỉnh vú, xuống phía dưới kéo dài ra một đôi thon dài tất đen chân đẹp, buộc vòng quanh đường nét dịu dàng no đủ, thật sự diệu. Ngươi, lạc được ta thật là gần. Khương Tuyết sắc mặt biến thành ửng đỏ choáng váng, lúc này không hề biết phải làm gì rồi. Chẳng lẽ nhất định phải chính mình thuận theo hắn, nhưng là nếu như phản kháng đâu này, rất khả năng dẫn đến chính mình không thể đủ tiếp nhận hậu quả. Bất quá, làm nàng cảm giác được tâm khôi chính là, cái này tiểu nam hài. Đặt ở nàng trên người chen ép nàng cặp kia mỹ nhũ tiểu nam hài, Vương Kiệt chính là chăm chú nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Ngươi nhìn cái gì chứ? Khương Tuyết lúc này càng là có chút không biết làm sao. A Di, Vương Kiệt giọng ôn nhu kêu gọi nói. Làm gì? Khương Tuyết chỉ cảm thấy trái tim của mình thế nhưng ức chế không được bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nhưng là Vương Kiệt tiếp theo cái động tác làm nàng càng thêm kinh ngạc. Nhưng thấy Vương Kiệt bỗng nhiên theo trên thân thể của nàng xoay người dựng lên, làm được mép giường bên trên, sau đó thế nhưng duỗi tay đem bên cạnh ngồi nàng lập tức kéo. A, Khương Tuyết chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng nũng nịu kêu to, nàng vậy được quen thuộc phong vận thân thể đã rơi vào Vương Kiệt trong lòng rồi. Vương Kiệt làm nàng ngồi vào bắp đùi của mình bên trên, một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì là xoa lên nàng nóng lên má ngọc. Đừng như vậy a, Khương Tuyết cũng không có quá mức dãy dụa. Bởi vì nàng không dám. hơn nữa trên mặt vẫn là một trận đỏ bừng. Mãnh liệt xấu hổ thẹn thùng cảm còn có trầm trọng đạo đức áp lực, phản bội trượng phu cùng nữ nhi cảm giác phạm tội làm nàng thật chặt cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác, song trưởng lại chống đỡ ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Xem ta! Vương Kiệt duỗi tay trêu chọc nàng cằm, chăm chú nhìn nàng đôi mắt, bỗng nhiên cười ta nói chẳng lẽ, người này phải chính mình hoàn mỹ thân thể, để ta đạp hư. Oanh! Vương Kiệt lời nói, bỗng nhiên làm người mỹ phụ này cả người vừa run. Giống như, Vương Kiệt nói đến nàng tâm khảm đi rồi. Nhưng là, cho dù đã biết sai lầm như vậy, là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi, chính mình chỉ có thể yên lặng thừa nhận tối bi thương thời khắc đến. Nhưng là, cái này ôm lấy chính mình tiểu chính thái trên người nóng rực khí tức, thật sự làm nàng cảm thấy tâm khôi. Ngươi phóng, a, Khương Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng là nói đến bờ môi đã nói không được nữa. Bởi vì Vương Kiệt đã ngăn lại nàng miệng nhỏ, kia mềm mại miệng nhỏ bị Vương Kiệt thật sâu hôn, hà hơi như lan khí chất, thật sự là làm Vương Kiệt động lòng. A, Khương Tuyết lúc này đầu óc cảm giác trống rỗng, chính mình lại bị trượng phu đến nay nam nhân cường hôn rồi. Hơn nữa còn là nữ nhi mình đồng học, trời à, hiện tại nàng bị Vương Kiệt hôn, chỉ có thể phát ra cùng loại ô ô hừ nhẹ tiếng. Mà nàng một đôi quyền cũng theo bắt đầu đấm đá hắn biến thành bắt được vạt áo của hắn. Khương Tuyết trong lòng lý như vậy nói cho chính mình chính xác là muốn như vậy à. Muốn chạy trốn sao? Nhưng là nếu như chạy, nàng còn làm sao sống về sau cuộc sống? Miệng của nàng thực mềm mại, hà hơi như lan, nhàn nhạt phương hướng làm Vương Kiệt lập tức bị lạc phương hướng. Hơn nữa nàng thành thục thân thể cũng thực mềm mại, ôm tại trong ngực Vương Kiệt chỉ cảm thấy tập kích thân thể bên trong dục hỏa lửa bị kích thích ra đến.